Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ngoài, vì sự ăn chay, thôi thôi, đừng mang đi, về đây, người cái danh con, nhìn đôi giày vải đế trắng đen bay ra từ phía sau. Tiểu hòa thượng khinh thường ra mặt, để ngươi thanh cao, để ngươi cần thể diện. Khinh, hắc sắt hổ áo bào đen mặt đen, lấy thiên lam làm bàn cờ, long viêm làm cơ sở, đặt quân cờ thiên can có 10, mệt mỏi ứng phó ước chừng một giáp, chỉ muốn biến vết thương thành ngọc lụa. Trong núi có tăng tên Thanh Trần, 21 năm không xuôi nam, lão hòa thượng thiên can kết thúc công việc. Chương 26, lai lịch thiên lam. Đêm đó, cừu sinh vừa tấn nhập lục phẩm, nghiên cứu cả đêm thất tinh lôi huyễn thân, vẫn chỉ là mới chạm đến ngưỡng cửa. Điều này đối với cừu sinh, người từ nhỏ đã có thiên tư trác tuyệt mà nói, thực sự là một sự đả kích, nhưng cùng lúc cũng khiến cừu sinh rất hiếu kỳ về cô gái thần bí kia. Thế mà cam lòng đem bí pháp phân thân tinh diệu đến vậy tặng cho mình. Sáng sớm hôm sau, trên khoảng đất trống trong rừng, thân hình cừu sinh xuyên qua rừng rậm, thoát ẩn thoát hiện từ trong lùm cây. Bí pháp này quả nhiên tinh diệu hơn thân pháp của Đinh Gia Trại nhiều. Sau khi liên tục thi triển mấy lần, cừu sinh càng ngày càng cảm thấy sợ hãi thán phục, càng ngày càng cảm thấy tinh diệu, khóa chặt vào một cây đại thụ nhỏ nhất trong tầm mắt. Thân cây đường kính khoảng một thước, cừu sinh dưới chân khẽ động, thân ảnh lóe lên đã đến trước mặt đại thụ. A, theo một tiếng quát khẽ, khi đưa tay, huyền khí rót vào cánh tay, một chưởng đánh thẳng vào thân cây đối diện, bành, răng rắc, một tiếng vang giòn, thân cây tức thì đứt gãy, từ khi bắt đầu ra chiêu đến khi kết thúc, tất cả hoàn thành trong khoảnh khắc, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Cừu sinh mặt lộ vẻ vui mừng, thân pháp thất tinh lôi huyễn phối hợp với đoán kim trưởng, tuyệt đối có thể giúp mình giành được ưu thế lớn trong chiến đấu. Cái thất tinh lôi huyễn thân này, giai đoạn đầu chú trọng chữ nhanh, mà theo những gì Trung Giác Thiển đã viết, tuyệt nhiên hiểu rằng điều này cần tự mình thực hành, thực chiến mới là con đường tu luyện tốt nhất, giá mà gặp được mấy con dã thú để ta luyện tập thì tốt biết bao. Nếu là trời ban, không cần ai ước, lạnh đông giá buốt, vẫn thấy ấm lòng, xe lạnh đầu xuân, chẳng thấy lạnh, màn đêm buông xuống, tự có sao, mưa to bất chợt, chuối tây làm dù, tiếng sột soạt huyên náo vang lên, nhưng ngay lúc này, vài âm thanh như có như không bắt đầu ẩn hiện truyền đến từ sâu trong rừng cây. Đúng thật là vừa định ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Cừu sinh theo tiếng mau chóng đuổi theo, chừng 30 đến 50 mét sau đó, một con dã thú to cỡ trâu vàng, giống heo mà không phải heo, giống sói mà không phải sói, đang đứng trước mặt hắn, răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn. Đây là lần đầu tiên cừu sinh nhìn thấy loại dã thú này. Trong lòng hắn có phần hơi chút khẩn trương, hắn thậm chí ngay cả những dã thú tương tự cũng chưa từng gặp qua. Đến nỗi phương pháp ứng phó thì càng không biết, chính những điều chưa biết mới là đáng sợ nhất. Chắc là bị âm thanh của đoán kim trưởng mà mình vừa thi triển hấp dẫn đến. Vừa nghĩ đến đây, cừu sinh nhẹ giọng hỏi, Minh Thương, ngươi đã gặp qua loại dã thú này chưa? Minh Thương đột nhiên xuất hiện, rơi xuống vai cừu sinh, quan sát sơ lược con dã thú này một lượt. Chủ ta, đây không phải dã thú, đây là biến dị dã thú, tên là Thanh Lang Trạch Chư. Nghe vậy, cừu sinh xa sầm mặt, không biết nói gì, biến dị dã thú chẳng lẽ không phải dã thú sao? Ngạch ngạch, chủ ta, vậy hoàng đế trong nhân loại các ngươi giống như không thể tính là người sao? Dù sao y cũng là kẻ nắm quyền sinh sát trong tay các ngươi. Ngươi nói hoàng đế của chúng ta làm gì, chỉ bằng nói một chút về con Thanh Lang Trạch Chư này đi. Cừu sinh vừa nghĩ tới những người bị bỏ rơi ở đại hoang, không khỏi nảy sinh lòng khinh thường đối với những kẻ ăn thịt người trong Long Viêm Vương triều. Chủ ta, con Thanh Lang Trạch Chư này tuy dị thường khó đối phó, tương đương với võ giả cửu phẩm đỉnh cao trong nhân loại các ngươi, nhưng nó có một đặc tính được nhân loại các ngươi yêu thích sâu sắc. Được nhân loại ưa thích sâu sắc sao? Vậy nó phải gọi là heo tiền tài chứ? Cừu sinh vô cùng hiếu kỳ, hắn biết rất ít về những dã thú này, hắn liếc nhìn con dã thú quái dị đang trực chờ nhau về phía mình rồi hỏi. Nó có gì đặc biệt sao? Ngoại trừ cái vẻ ngoài xấu xí tệ hại khiến người ta nhìn là ghét kia. Thanh Lang Trạch Chư có cảm ứng đặc biệt với thiên tài địa bảo bình thường. Nó thường xuyên nuốt chửng chúng, điều này khiến thịt của nó mang theo một mùi thơm đặc biệt và dược tính. Vô cùng bổ dưỡng, mình thường liếc nhìn cừu sinh, chậm chậm nói, sự tham lam của nhân loại quả thực khó có thể tưởng tượng. Đến mức mấy trăm năm trước, loại dã thú này gần như đã diệt tuyệt, hơn nữa khi đó, cấp bậc của chúng cũng bất quá chỉ là dã thú thất giai mà thôi. Vì sinh tồn, chúng bị buộc phải tiến hóa thành dã thú cửu giai, hôm nay có thể gặp được một con, xem như chủ ta vận khí tốt, có lộc ăn rồi. Cừu sinh khẽ nhếch mép, nhìn con dã thú hung thần ác sát khát máu trước mắt. Hắn không khỏi hơi chột dạ, thấp thỏm hỏi, vậy ta có nắm chắc đánh giết nó không? Chủ ta, ngươi nói vậy, chắc chắn sao? Chắc chắn là gì? Kẻ trèo đò vượt sông lớn không gặp trở ngại, vẫn có thể lật thuyền trong con lạch nhỏ, làm sao có thể nói điều gì là chắc chắn được chứ? Nếu trong yêu thú sơn mạch này, mỗi chuyện đều có thể nắm chắc thì đâu còn gọi là yêu thú sơn mạch. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh, chỉ có trong sự rèn luyện sinh tử mới có thể từng bước đột phá cực hạn của mình. Nếu ngay cả đầu xúc sinh này cũng không giải quyết được, về sau còn bảo vệ được những thứ mình muốn bảo vệ thế nào? Nghĩ thông suốt xong, thần sắc Cửu Sinh biến đổi, biểu lộ trở nên lãnh đạm nhìn con thanh lang trạch chư to cỡ châu vàng kia. Thời khắc chuẩn bị chủ động xuất kích, ra tay trước khống chế nó, tựa hồ thanh lang trạch chư cũng không cảm thấy uy hiếp từ trên người Cửu Sinh. Trong lòng vui mừng, nó cho rằng hôm nay mình sẽ có một bữa ăn no nê. Phát ra một tiếng gào rít hưng phấn, bốn chân như cột, tráng kiện hữu lực, nó lao về phía Cửu Sinh, hai chiếc răng nanh cực lớn sắc bén vững vàng khóa chặt ngực Cửu Sinh. Nếu tránh không khỏi, hắn ắt sẽ bị đâm xuyên. Đối mặt với quái vật khổng lồ đột nhiên vọt tới, một tiếng bành vang lên, Cửu Sinh ném Thiên Lam cự kiếm sau lưng xuống đất, hắn khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười, một vẻ mặt hăm hở muốn thử, cước bộ di chuyển, thân thể lao lên, khi sắp chạm vào nhau, thân hình hắn quỷ dị nhanh chóng lóe lên, trượt sát cạnh răng nanh của thanh lang trạch chư, trong nháy mắt đã đến phía bên phải của nó, đoán kim trưởng, hắn nâng tay phải lên, tung ra 10 thành trưởng lực, bành, kèm theo một tiếng vang trầm, Cửu Sinh một trưởng vững vàng đánh vào giữa sườn bụng của thanh lang trạch chư. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, gọn gàng, không có một chút dây dưa rườm rà. Phù phù, thanh lang trạch chư ứng tiếng mà thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất, Cửu Sinh khẽ giật mình, hắn vốn chỉ cho rằng lần đột phá này sẽ tiến một bước lớn, lại không ngờ rằng chính mình với tu vi lục phẩm, vậy mà một quyền đã đánh bại dã thú cửu giai. Thanh lang trạch chư phẫn nộ gào thét vài tiếng, ngay sau đó lần nữa vọt tới Cửu Sinh. Cửu Sinh đương nhiên sẽ không cho rằng một đòn của mình có thể đánh bại được con dã thú ngang với võ giả thập phẩm của nhân loại. Cửu Sinh dùng thân pháp linh hoạt, mỗi lần đều khó khăn lắm mới tránh thoát được cú va chạm của nó. Rồi sau đó lại đánh vào cùng một vị trí, gần một canh giờ sau, lỗ mũi thanh lang trạch chư phun ra khí trắng, một vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Con dã thú đã thê thảm như vậy, Cửu Sinh càng không thể tránh khỏi sự kiệt sức. Thế là, một người một thú cứ như vậy giằng co, giống như lúc ban đầu. Đột nhiên, ngoài ý liệu của Cửu Sinh là thanh lang trạch chư thấy đánh mãi không lại, quay đầu liền vọt thẳng vào sâu trong rừng cây. Cửu Sinh há có thể để nó rời đi, thừa thắng xông lên, nhanh chóng thi triển thất tinh lôi huyễn thân, vượt lên phía trên thanh lang trạch chư, hướng về phía đầu nó, tung ra một kích toàn lực. Vào thời khắc này, con xúc sinh này đột nhiên rẽ ngoặt, chỉ suýt nữa là đào thoát được. Chỉ nghe một tiếng bành, nó thậm chí không kịp kêu rên, đầu liền trực tiếp bị đánh nát. Bên cạnh là Thiên Lam cự kiếm vẫn chưa được sử dụng. Nhìn thi thể thanh lang trạch chư đã chết không thể chết thêm được nữa, Cửu Sinh sửng sốt nửa ngày, uy lực này cũng có chút quá bất ngờ rồi, không phải nói con thanh lang trạch chư này có lực phòng ngự cực mạnh sao? Cứ thế tùy tiện vỗ, cái đầu được mệnh danh cứng rắn nhất ấy lại nổ tung. Cửu Sinh nuốt nước miếng một cái, nghi ngờ hỏi, Minh Thương, thanh Thiên Lam cự kiếm này là binh khí giai vị gì vậy? Không, không phải là huyền binh đấy chứ. Lúc này, tiếng Minh Thương không khỏi khẽ cất lên đầy vẻ khinh bỉ. Chủ ta, nhìn cái vẻ chưa từng trải đời của ngươi kìa. Nghe vậy, Cửu Sinh nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, so huyền binh còn cao ư? Không, không phải là địa binh trong truyền thuyết chứ. Đoán cao hơn nữa đi. Thiên binh, đoán cao hơn nữa đi. Linh binh, đoán cao hơn nữa đi. Không, dám. Chương 27, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở đằng sau, Minh Thương, chủ ta, ngươi vẫn nên trước tiên xử lý chiến lợi phẩm của ngươi đi. Nghe vậy, Cửu Sinh cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa Thiên Lam cự kiếm. Sau đó cẩn thận ôm nó vào trong ngực, rồi mới rón rén đi đến trước mặt thanh lang trạch chư. Uy, chủ ta, ngươi dự định cứ thế ôm nó mãi sao? Theo thời gian, Minh Thương và Cửu Sinh dần dần quen thuộc hơn, nỗi kính sợ ban đầu dần dần tiêu tan, những lời trêu chọc, khinh thường thường xuyên được thốt ra. Đối với điều này, Cửu Sinh ngược lại cảm thấy thân cận hơn rất nhiều. Đây chính là linh binh a, toàn bộ Thanh Phong Thành chưa chắc đã có một kiện linh binh a. Minh Thương vừa ghét bỏ vừa lấy tay vỗ trán, "Chủ ta, nhanh đừng nói nhảm, nhanh chóng xử lý đầu xúc sinh kia đi. Yêu thú cũng vô cùng hứng thú với thanh lang trạch chứ đấy." Vừa nghe đến yêu thú, Cửu Sinh vội vàng ném Thiên Lam cự kiếm sang một bên, đi ra phía trước, nhìn con thanh lang trạch chư đang ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Đây cũng là trận chiến đầu tiên báo cáo thắng lợi, trong lòng Cửu Sinh vẫn có chút cao hứng. Mặt khác, trong lần chiến đấu này, mặc dù chính mình có chút kiệt sức, nhưng thân pháp thất tinh lôi huyễn thân quả thật có sự đề cao đáng kể. Đây mới là điều Cửu Sinh cao hứng nhất. Đang lúc Cửu Sinh hớn hở ra mặt, Xuân Phong đắc ý, giọng nói ung dung từ giữa không trung truyền đến, "Chủ ta, ngươi không cần quá đắc ý. Vừa rồi nếu ngươi có thể khống chế sức mạnh đúng mực, vừa phải, thì đã không tiêu hao quá nhiều huyền khí, đến mức mỏi mệt như thế này. Khi công kích, cần giỏi tập trung sức mạnh vào một điểm, khiến năng lượng không chút nào tiết ra ngoài, lấy điểm phá diện, lúc thi triển thân pháp, phải cố gắng vượt qua quán tính, làm sao để chỉ cần một ý niệm là có thể dừng lại." Như gió lướt qua, chợt dừng, Cửu Sinh hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi của mình. Đích xác còn có rất nhiều điểm cần cải tiến, có nhiều thứ, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể biết được. chỉ có làm xong việc một lần rồi, mới có thể phát hiện mình có những thiếu sót nào cần cải tiến. Ví dụ như, sau khi tránh thoát công kích răng nanh của thanh lang trạch chư, chính mình hoàn toàn có thể đề cao tốc độ phản ứng, dùng đoán kim trưởng trực tiếp đánh vào cổ hoặc đầu của thanh lang trạch chư. Không đến mức chỉ có thể đánh trúng vào phần nghiêng người của nó. Bằng không, chính mình cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Thấy cừu sinh rơi vào trầm tư, Minh Thương vội vàng nói, bất quá, có thể lấy tu vi lục phẩm đánh chết con dã thú ngang với võ giả thập phẩm nhân loại. Chủ ta, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Minh Thương biểu dương cừu sinh một cách đúng mức, cũng không khiến hắn kiêu ngạo tự mãn, lại còn giúp hắn không tự ti mặc cảm. Bây giờ, cừu sinh liếc nhìn về phía thanh lang trạch chư đã ngã xuống đất. Lúc này, bên trái thanh lang trạch chư đã lõm sâu xuống một hố to. Hiển nhiên là bởi vì nội tạng bên trong cơ thể nó đã chịu tổn thương cực lớn. Điều này hoàn toàn nhờ vào công hiệu của thiên linh diễm. Nếu không phải là lực thiêu đốt của thiên linh diễm, cừu sinh e rằng ngay cả phòng ngự của thanh lang trạch chư cũng không phá nổi. Phải biết, giáp da của yêu thú cấp 9, chỉ có binh khí cửu giai trở lên mới có thể phá vỡ phòng ngự. Chỉ dựa vào nhân lực, trừ phi cảnh giới chênh lệch quá lớn, nếu không thì đó là chuyện không tưởng. Đương nhiên, đó cũng là biểu tượng cho lực bộc phát cực mạnh của cừu sinh. Chỉ là cừu sinh lúc đó hết sức chăm chú chiến đấu. Hoặc là vì quá cẩn thận, hay là quá hưng phấn, nên lúc đó cũng không cảm nhận được sự tồn tại của lực bộc phát này. Bây giờ, cừu sinh ngồi xổm trên mặt đất, động tác trên tay lại nhanh nhẹn lưu loát. Hắn từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cây chủy thủ, hơi có chút vụng về loại bỏ nội tạng của thanh lang trạch chư. Sau đó móc sạch nó, lấy ra một cây châm lửa, ta muốn xem, rốt cuộc nó mỹ vị đến mức nào, mà đáng giá nhân loại săn bắt đến mức diệt chủng. Chủ ta, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao, nếu ngươi nướng nó ở đây, ngươi có tin hay không mùi thơm kỳ dị của thịt thanh lang trạch chư chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn tất. Cả dã thú trong vòng vài dặm, thậm chí là tất cả chúng đều sẽ kéo tới. Đến lúc đó, hàng ngàn dã thú đến đây kiếm ăn, ta xem ngươi ứng phó thế nào. Nghe vậy, cừu sinh vác thiên lam cự kiếm, nhanh chóng ẩn vào sâu trong rừng rậm, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng ngay sau khi cừu sinh lắc mình mấy cái rời đi nơi đây, ngao ô ô, ụp ụp, nghe loáng thoáng tiếng chu chéo, cừu sinh vỗ vỗ ngực của mình, còn may Minh Thương đã nhắc nhở, may mà mình chạy nhanh, nếu không lại phải đối mặt với một trận đại chiến. Sau lưng hắn, liên tiếp tiếng gào thét vang lên, càng ngày càng rõ ràng. Trời ạ, chẳng phải chỉ vì một bữa ăn sao, đến mức phải chạy theo như vậy sao? May mà ta chạy nhanh, nếu không e rằng phải hóa thành phân và nước tiểu của dã thú, tẩm bổ cho hoa cỏ cây cối. Tại nơi chiến đấu vừa rồi, chưa đầy một khắc đồng hồ sau khi cừu sinh rời đi, mười mấy con dã thú đã bị mùi máu tanh nồng nặc của thanh lang trạch chư hấp dẫn mà đến. Ngay sau đó, từng đàn dã thú đông nghịt, liền từ bốn phương tám hướng, như triều thánh mà tụ đến nơi đây, chúng tham lam giành giật nội tạng cừu sinh đã vứt bỏ. Nghe được vô số tiếng gào thét, chu chéo truyền đến từ nơi xa, cừu sinh quay đầu liếc nhìn, đưa tay lên xoa trán, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, sau đó phủi nhẹ những giọt mồ hôi lạnh dịn trên trán. Sau đó, hắn như chạy trốn mà vội vã tiến lên, thất tinh lôi huyễn thân cũng càng thêm cấp tốc, thậm chí dưới chân cũng sinh ra từng điểm hư ảnh, thẳng đến khi chạy tới một nơi tương đối an toàn. Chủ ta, người tốt nhất là tu luyện thành công nhất trọng lôi huyễn thân của thất tinh lôi huyễn thân. Đến lúc đó, ngay cả khi gặp cường giả thập phẩm nhân loại, cũng có thể ứng phó được một hai phần. Minh Thương cười nói, cừu sinh biết rõ, hai ngày nay, mặc dù thất tinh lôi huyễn thân của mình dần dần thành thạo, thế nhưng ngay cả một đạo phân thân hư ảnh cũng không ngưng tụ ra được. Dù sao, khi luyện thành đại thành, lôi huyễn thân của thất tinh lôi huyễn thân có thể giả thật lẫn lộn, thậm chí có thực lực nhất định của bản tôn, có thể cùng người chiến đấu. Thế nhưng, bây giờ, cừu sinh ngay cả phân thân hư ảnh cũng không ngưng luyện ra được. Chớ nói chi là đánh nhau với người, ngay cả chống đỡ trong một hơi thở cũng không làm được. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của cừu sinh bay tán loạn, chuyện mấy ngày này hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Lúc trước, vì trốn tránh sự truy sát của Tiết Khôi và đoàn lính đánh thuê huyết sát, bất đắc dĩ hắn xâm nhập rừng rậm tử địa để cầu sinh. Nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn tuần phục liệt diễm hổ, thôn phệ thiên linh diễm, thực lực tăng gấp bội trong nháy mắt. Nhưng sau khi thực lực tăng gấp bội, cừu sinh mặc dù không còn e ngại sự truy sát của Tiết Khôi, thậm chí không còn e ngại sự hãm hại của Tiết Gia Trại, nhưng thời khắc này, hắn lại cảm thấy như có núi đè trên ngực, ép hắn đến mức không thở nổi. Vô luận là thánh thú Minh Thương từ Mãng Hoang, hay cự kiếm Thiên Lam thần bí, hay nữ tử Thiên Vũ cảnh thần bí, hay lão quỷ huyết sát Thiên Vũ cảnh, những người này phảng phất như ngọn đèn sáng chỉ lối phía trước cho cừu sinh, lại giống như ngọn núi cản trở con đường phía trước, có được bí pháp, thần binh mà người thường không dám sánh bằng. Cừu sinh cũng không biết nên thất vọng hay nên kinh hỉ, chỉ có thể than thở một câu, họa phúc tương y, rồi nhắm mắt tiến bước. Kỳ thực, nghĩ kỹ một chút, nhiều khi, cuộc đời chẳng phải là như vậy sao? Những bông hoa mà chúng ta lo lắng hết lòng, dốc hết toàn lực chăm sóc, thường sẽ không nở rộ. Ngược lại, những cành liễu vô tâm được mưa móc tưới tắm, lại có thể khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng che phủ cả một vùng. Cuộc đời này, có điều ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ có điều bất ngờ. Ngay sau khi Cửu Sinh rời đi một canh giờ, tại khu đất trống trong rừng nơi đã đánh giết Thanh Lang và Trạch Trư, Tiết Khôi trong bộ bạch y, tay cầm một cây ngân thương, ánh mắt sắc bén, phía sau là mấy vị cao thủ Tiết gia trại, đều là cao thủ bát phẩm, cửu phẩm. Sau một lát, ba tên nam tử áo đen kéo theo hai cỗ thi thể một đen, một trắng từ rừng rậm đi tới. Thiếu Minh Chủ, Hắc Sát, Bạch Sát đã chết, Đinh Gia Huyết Thị và nữ tử giả gia trại kia không thấy dấu vết. Tiết Khôi liếc nhìn Hắc Bạch Song Sát đã chết không thể chết hơn trên mặt đất. Quát, phế vật, lãng phí hai viên huyết sát đan của ta, mà chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong. Đáng chết, Tiết Khôi ngóng nhìn vào rừng rậm, nói, từ hôm nay trở đi, toàn lực lùng tìm tiểu tử Đinh gia trại kia, nếu ai có thể bắt sống tiểu tử kia, sẽ thưởng 10 viên huyết sát đan, thậm chí ta có thể cho hắn một cơ hội diện kiến Huyết Yêu đại nhân. Lời này vừa nói ra, mười mấy người có mặt đều hơi thở trở nên dồn dập. Huyết sát đan, đây chính là linh đan diệu dược có thể đề thăng một tiểu giai tu vi trong thời gian ngắn đó. Chưa kể còn có cơ hội hội kiến vị Huyết Yêu đại nhân được Tiết gia trại thờ phụng như thần linh. Một người thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Vâng, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của Thiếu Minh Chủ. Sẽ bắt sống tiểu tử kia mang về. Nói xong, ba võ giả cửu phẩm thành một nhóm, năm võ giả bát phẩm thành một tổ, hướng về phương hướng Cửu Sinh đã rời đi mà chạy tới. Hiu, vù vù, không lâu sau khi đoàn người Tiết Khôi rời đi, ba vị nam tử áo huyết sắc cứ thế lặng yên không một tiếng động từ tán cây cao ba trượng tung mình nhảy xuống. Lời Thiếu đoàn trưởng nói quả nhiên không sai, tiểu tử Tiết Khôi này quả nhiên có bí mật không ai nhận ra. Lão nhị, lão tam, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, chúng ta lại sắp lập công rồi. Nói xong, ba người lách mình tiến vào rừng rậm truy kích Tiết Khôi. Có thể dưới mí mắt của mười mấy vị võ giả bát phẩm, cửu phẩm mà không bị phát hiện, tu vi của ba người này ít nhất cũng là thập phẩm, thậm chí là cao thủ huyền cảnh. Chương 28 bị xem như người xấu. Trong rừng rậm u ám, một con hoàng nham chuột lục giai cẩn thận bò đi, đôi mắt nhỏ màu đỏ máu liên tục đảo qua trong rừng cảnh giác, răng và nanh vuốt sắc bén toát lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Sau khi nhanh chóng bò thêm một đoạn ngắn, ngay khi hoàng nham chuột cúi đầu gặm ăn chất lỏng từ cây khô, một bóng trắng đột nhiên bắn xuống từ trên cây, một luồng hàn khí mạnh mẽ phun ra, lập tức đóng băng hai chân của con hoàng nham chuột vừa phát hiện nguy hiểm mà chạy thục mạng. Cái miệng lớn đầy răng nanh sắc bén đột nhiên há to nuốt chửng hoàng nham chuột vào bụng nhanh như tia chớp. Sau khi hoàn thành thành công một cuộc tập kích đẹp mắt, con hàn hồ toàn thân đầy bộ lông màu trắng này đắc ý tỉa tót lại bộ lông trắng, tư thái vô cùng thong dong. Con hàn hồ này tên là Băng Xương Hàn Hồ, thực lực của nó trong số yêu thú cấp 6 có thể xưng là đỉnh phong, cho nên đối phó với một con hoàng nham chuột thì cực kỳ dễ dàng. Sau khi nuốt hoàng nham chuột hoàn toàn vào bụng, Băng Xương Hàn Hồ vừa muốn tìm kiếm mục tiêu mới, biến cố đột nhiên xảy ra, bùm, cùng với tiếng động trầm đục nhỏ, cách hàn hồ không xa, lá khô đột nhiên bắn vọt lên bầu trời, lập tức, trên mảnh đất nhỏ này, lá khô bay tán loạn như mưa. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến Băng Xương Hàn Hồ giật mình vội vàng lùi lại. Nhưng vừa mới lùi lại, một bóng người đột nhiên bắn ra từ trong lá khô, nắm đấm ẩn chứa kinh khí hung hãn, hung hăng đập về phía đầu của nó. Kinh khí hung hãn khiến toàn thân lông tóc của Băng Xương Hàn Hồ lập tức dựng ngược lên. Từ cái miệng lớn đầy răng nanh dữ tợn của nó, một tiếng sói tru vang lên, chợt một luồng hàn khí màu trắng mạnh mẽ phun ra, bạch khí thoáng chốc đã bao phủ bóng người trong đó, nhưng lần này, bạch khí băng hàn lại không đạt được hiệu quả, chỉ thấy trên thân thể bóng người, huyền khí màu mực từ từ bao phủ, dưới thiên linh diễm huyền khí thuộc tính hỏa nóng bỏng, hàn khí không chỉ không thể đông cứng cơ thể bóng người, ngược lại bị bốc hơi thành một làn xương trắng, nhanh chóng tiêu tan. Thấy hàn khí vô hiệu, Băng Xương Hàn Hồ vội vàng xoay người, bốn chân chuyển động, bắt đầu chạy trốn. Bóng người xông ra khỏi hàn khí, nhìn con Băng Xương Hàn Hồ đang chạy thục mạng kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn chân bỗng nhiên uốn éo một cách quái dị, tiếp đó dậm mạnh xuống đất, một tiếng quát khẽ từ miệng hắn trầm thấp truyền ra, Thất Tinh Lôi Huyễn Thân. Theo tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy trên bàn chân bóng người lại nổi lên một luồng tia sáng màu mực. Bàn chân mang theo tia sáng màu mực đạp mạnh xuống đất, lập tức một tiếng trầm đục như nổ tung vang lên tại chỗ bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Cùng lúc đó, bóng người thoáng chốc biến ảo khôn lường, cơ hồ trong chớp mắt liền bạo xông ra ngoài, tốc độ nhanh như mũi tên rời dây cung, khiến người ta khó lòng theo kịp. Liên tiếp mấy bước dậm mạnh xuống đất, mỗi một lần bàn chân rơi xuống đều mang theo một tiếng nổ trầm muộn vang rồi. Bỗng nhiên, bóng người trong rừng đã vượt qua Băng Xương Hàn Hồ, con vật cực kỳ am hiểu tốc độ kia, thân thể lướt qua phía trên Băng Xương Hàn Hồ, bóng người chợt xoay tròn thân thể, nắm đấm ẩn chứa kinh khí hung mãnh, giáng mạnh vào đầu con sói. Lập tức, tốc độ của Băng Xương Hàn Hồ tự nhiên dừng lại. Bùm, cùng với tiếng vang trầm, cái đầu sói cứng rắn lại ầm vang vỡ nát, máu và óc bắn ra bốn phía. Một quyền giải quyết Băng Xương Hàn Hồ, bóng người khẽ nâng đầu lên, để lộ gương mặt thiếu niên thanh tú, rõ ràng là Cửu Sinh, người đang tu hành tại Yêu Thú Sơn Mạch. Bây giờ Cửu Sinh, cả người tựa hồ có thêm một cảm giác cường tráng, hơn nữa, trên người cũng ẩn ẩn có mùi vị huyết tinh. với thực lực của cừu sinh hôm nay, dã thú dưới bát giai, chỉ cần không phải loại có sức chiến đấu đứng đầu, cừu sinh hoàn toàn không sợ. Sau mấy lần chiến đấu lớn nhỏ, cừu sinh đối với tổng thể thực lực của chính mình có một nhận biết rõ ràng. Dưới tình huống hoàn toàn không cần ngoại lực hỗ trợ, cừu sinh với lục phẩm tu vi đã là vô địch dưới cửu phẩm. Mặc dù khi đối mặt với dã thú cửu giai có chút chật vật và khó khăn, nhưng chỉ cần mượn năng lượng nóng bỏng của thiên linh diễm, cừu sinh vẫn có thể chiến đấu một trận. Nếu thật sự đối mặt cảnh giới sinh tử, cừu sinh không tiếc nhận phản phệ, cưỡng ép quán thâu u minh chi lực vào thiên lam kiếm, đoán chừng dưới huyền cảnh đều có thể một trận chiến. Còn đối với võ giả huyền cảnh, cừu sinh không dám vọng tưởng phỏng đoán, dù sao cường giả huyền cảnh đã thông hiểu huyền diệu, huyền khí rời khỏi cơ thể có thể giết người từ 10 trượng. Sau khi cân nhắc rõ ràng thực lực của mình, trong đầu cừu sinh hiện lên khuôn mặt âm lệ của Tiết Khôi. Chính hắn đã từng bước mình vào sâu trong yêu thú sơn mạch, mà bây giờ có lẽ chính là lúc nên đòi lại. Chậm rãi đi trong rừng rậm, nhìn xung quanh thấy rừng rậm dần thưa thớt, cừu sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại đã ở vị trí ngoại vi của yêu thú sơn mạch, đi thêm một khoảng cách nữa có lẽ có thể đụng tới một vài đội ngũ lính đánh thuê tiến vào sơn mạch săn giết yêu thú. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đụng tới người trong trại. Đếm thời gian, hắn lên núi đã vài ngày rồi, còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đến tế tổ đại điền. Hắn nhất thiết phải đuổi về trước tế tổ đại điền, bằng không âm mưu đánh cắp đinh gia trại của Đinh Bảo Quốc và Đinh Huyền Phong liền sẽ thành công. Ngẩng đầu lên, cừu sinh quan sát sắc trời hơi mờ tối, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, xem ra tối nay lại phải ở trong dãy núi ngủ ngoài trời cả đêm. Lắc đầu, cừu sinh nhìn con chim minh thương đang chợp mắt trên vai, lần nữa xuyên qua một khu rừng cây nhỏ, sắc trời cuối cùng cũng hoàn toàn ảm đạm xuống. Lắc đầu bất đắc dĩ, cừu sinh vừa chuẩn bị tìm kiếm một chỗ an thân, ánh mắt đang di chuyển của hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy trong rừng rậm cách đó không xa, một đống lửa đang chậm rãi bốc lên, giống như ngọn đèn dẫn đường trong bóng tối. Hửm, có người, không phải huyết sát dòng binh đoàn chứ? Đặt ngón trỏ vào môi, một tiếng chim hót phát ra, trong bụi cỏ phía sau cừu sinh, một trận âm thanh huyên náo vang lên. Trong bóng đêm thấp thoáng, liệt diễm hổ lặng yên không một tiếng động lặng lẽ tiến về phía đám người kia. Cừu sinh chợt cẩn thận đi về phía đống lửa đang cháy. Đến gần, cừu sinh có thể mơ hồ trông thấy, bên cạnh đống lửa có 5 bóng người ngồi, trong đó 3 nam 2 nữ, mỗi người đều trang bị vũ khí tùy thân, hơn nữa ở ngực của họ đều có đeo huy chương giống nhau. Nghĩ rằng cũng là thành viên của một đội lính đánh thuê, nhưng lại không giống người của huyết sát dòng binh đoàn. Ngay lúc cừu sinh chậm rãi đi tới, bên cạnh đống lửa, một nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt bắn thẳng về phía chỗ cừu sinh, lạnh giọng nói, là ai, đi ra. Nghe tiếng quát của hắn, ba người bên cạnh keng một tiếng rút vũ khí bên hông ra. Tiếp đó nhìn về phía chỗ mà nam nhân trung niên đang nhìn. Trong đó một cô gái còn khá nhỏ tuổi, phải rút hai lần mới rút được thanh kiếm ra. Lập tức gương mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ. Các vị đừng hoảng sợ, ta cũng là lên núi để săn giết dã thú. Đêm đã khuya, vừa vặn trông thấy đống lửa, nên mới đi tới đây. Từ sau một gốc đại thụ âm u, một thiếu niên có con chim nhỏ trên vai mỉm cười đi ra. Dường như để chứng minh mình không có ác ý, hắn còn đặc biệt lắc lắc đôi tay trống không của mình. Nhìn thấy gương mặt thiếu niên của cừu sinh, năm người kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nam tử trung niên vừa định cười nói, một giọng con gái mềm mại và giòn giã phát ra từ miệng cô thiếu nữ vừa rồi, ngay cả kiếm cũng không rút ra được, ngươi có hiểu quy củ không hả? Lặng yên không một tiếng động tiến vào địa phận của đội lính đánh thuê khác. Ngươi muốn nghe trộm cơ mật của chúng ta phải không? Bị vô duyên vô cớ chụp mũ, cừu sinh nhíu mày, rời ánh mắt về phía cô gái kia, nhìn bề ngoài thiếu nữ này tựa hồ còn nhỏ hơn mình, một khuôn mặt bị ánh lửa chiếu đỏ bừng cũng coi như là xinh đẹp. Nhưng trên gò má nàng tựa hồ lúc nào cũng ẩn chứa một vẻ ngang ngược, cũng khiến giọng nói chuyện có chút không được lòng người. Tuyết Kiều, đừng nói lung tung. Nhìn thấy sắc mặt cừu sinh, nam tử trung niên quay đầu lại, quát khẽ một tiếng, tiếp đó quay lại nhìn cừu sinh, cười nói, tiểu huynh đệ là thành viên của dòng binh đoàn nào? Sao lại đơn thân tiến vào yêu thú sơn mạch vậy? Chương 29 ác nhân còn phải ác nhân ma. Ta sao? Ta là lên núi để tìm kiếm dược liệu. Không ngờ lại trì hoãn lâu như vậy. Cừu sinh từ trong ngực móc ra vài cọng dược liệu, mỉm cười nói với nam nhân trung niên rõ ràng có vài phần cảnh giác kia. À, nghe cừu sinh giảng dài, lại tỉ mỉ nhìn kỹ những thảo dược trên tay, nam nhân trung niên lúc này mới hơi thả lỏng, chỉ vào bên cạnh đống lửa, hào phóng cười nói, tiểu huynh đệ lại đây ngồi đi, ban đêm là giờ cao điểm dã thú qua lại, một mình ở bên ngoài cũng thực sự có chút nguy hiểm. Cảm kích gật đầu, cừu sinh dưới ánh mắt của mấy người đi tới bên cạnh đống lửa, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, có chút xấu hổ cười với mấy người, tiểu huynh đệ, ngươi là học đồ đan dược phải không? Hãy chăm chỉ theo sư phụ mà học nhé, nếu sau này trở thành một đan dược sư, thì không cần mạo hiểm làm những chuyện này nữa. Khụ khụ, đại thúc, kỳ thực ta chính là một đan dược sư nhập phẩm. Cái gì? Tiểu huynh đệ ngươi là đan dược sư? Này, nhìn kìa, vừa có một con bò bay qua, tiểu nha đầu giễu cợt nói. Đối với lời chào phúng của tiểu nha đầu, cừu sinh chỉ là cười nhạt một tiếng, không trả lời. Nhìn thấy phản ứng của cừu sinh, đám người cũng chỉ cho rằng Cửu Sinh chỉ muốn giữ thể diện trước mặt người ngoài mà thôi. Liền không nói nhiều nữa, tiểu huynh đệ, ta gọi Lâm Phong, võ giả bát phẩm sơ giai, trung niên nhân cười nói, ta gọi Đinh Sinh, chỉ có tu vi lục phẩm. Cửu Sinh nháy mắt cười nói, gan lớn thật đấy, chỉ có tu vi lục phẩm mà lại dám xông vào yêu thú sơn mạch. Tối nay nếu không phải gặp phải chúng ta, e rằng ngươi đã thành thức ăn trong bụng dã thú rồi. Nghe Cửu Sinh tự báo thực lực, cô tiểu nữ tên Tuyết Kiều kia lập tức cười nói, trong tiếng cười ẩn chứa chút khinh thường, nhàn nhạt cười cười, với tâm trí của Cửu Sinh, đương nhiên sẽ không thèm để ý đến nàng. Hắn chuyển ánh mắt về phía một nữ hai nam còn lại, mỉm cười nói, Đinh Sinh, tu vi lục phẩm, Lâm Tuyết, thất phẩm trung giai. Cô gái mặc váy bào màu lục kia lễ phép nở nụ cười với Cửu Sinh. Lâm Hồ, thất phẩm trung giai, hắc hắc, một hán tử thân hình khá cường tráng chất phác nở nụ cười với Cửu Sinh. Khi đến lượt nam tử áo trắng cuối cùng, hắn vừa định mở miệng, cô thiếu nữ bị Cửu Sinh phớt lờ liền cướp lời nói. Đây là đại ca Lâm Thiên Kiêu của ta, hắn là thất phẩm đỉnh phong, đến cả đoàn trưởng chúng ta cũng nói hắn có thiên phú tuyệt đỉnh. So với ngươi thì đương nhiên là một trời một vực, mỉm cười gật đầu với đối phương. Cửu Sinh nhìn sang cô thiếu nữ đang dương dương tự đắc kia, chợt nhận ra nàng tựa hồ có chút sùng bái vị nam tử áo trắng anh tuấn này. Thậm chí, trong sự sùng bái đó, còn ẩn chứa chút tình cảm thiếu nữ, bất quá cũng khó trách, những cô gái như nàng, thích nhất chính là kiểu bạch mã vương tử như Lâm Thiên Kiêu. Vừa có thực lực lại có tướng mạo, hai bên đơn giản làm quen một phen, bước đầu trở nên thoải mái hơn. Trong lúc trò chuyện, nam nhân trung niên tên Lâm Phong kia lại lần nữa không để lại dấu vết hỏi thăm Cửu Sinh mấy vấn đề liên quan đến đan dược sư, đều được Cửu Sinh trả lời hoàn chỉnh. Như vậy, hắn cũng cuối cùng gạt bỏ đi chút nghi ngờ cuối cùng. Mấy người liền thoải mái trò chuyện với nhau. Trong lúc tán gẫu, Cửu Sinh có chút kinh ngạc phát hiện, mấy người kia lại là thành viên của Hoàng Nham Rong Binh Đoàn. Một trong số vài đại rong binh đoàn của cấm vực, Hoàng Nham mặc dù không bằng huyết sát rong binh đoàn, nhưng trong các rong binh đoàn của cấm vực, họ cũng là một thế lực không thể khinh thường. Cấm vực, một địa vực được mấy người thuộc tam đại thế lực Diêm La Điện cai quản. Với mấy chục rong binh đoàn mọc lên như rừng, đại hoang ngoại trừ hàng năm định kỳ dâng lễ, thời gian còn lại, luôn luôn không có ai bước vào, đây là quy củ mà mấy người thuộc tam đại thế lực Diêm La Điện đã đặt ra. Mà tên thiếu nữ kia gọi là Tuyết Kiều, phụ thân nàng lại là cao tầng trong rong binh đoàn, khó trách nàng khi nói chuyện có chút điêu ngoa, với thế lực của Hoàng Nham rong binh đoàn tại cấm vực. Cũng đích xác đủ để nàng lộng hành, sau khi lẫn nhau quen thuộc, Cửu Sinh cũng không quên mục đích mình đi tới, thỉnh thoảng sẽ tùy ý hỏi thăm một chút thông tin liên quan đến huyết sát rong binh đoàn cùng với tình hình thế cục hiện tại ở cấm vực, đối với những vấn đề này cũng không tính là bí mật gì. Lâm Phong lại không hề giấu giếm, vừa cười vừa kể ra tình cảnh gần đây cùng với một chút động tĩnh của huyết sát rong binh đoàn. Nghe những tin tức Lâm Phong kể, Cửu Sinh lúc này mới thở phào một hơi, may mà chuyện huyết sát rong binh đoàn sẽ phái cao thủ huyền cảnh đuổi bắt hắn trong tưởng tượng của hắn cũng không có khả năng quá lớn xảy ra, với thực lực của hắn bây giờ, toàn lực ứng phó, ứng đối một chút võ giả cửu phẩm, hoàn toàn không đáng sợ. Nhận được tin tức mình cần sau đó, Cửu Sinh vốn định rời đi ngay lập tức, nhưng lại không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Lâm Phong, cho nên cũng đành phải chiều theo ý hắn, nghỉ ngơi một đêm trong doanh địa. Đương nhiên, trong lúc nghỉ ngơi, tên thiếu nữ kia vì Cửu Sinh mà bị bẽ mặt, càng không thể thiếu những lời châm chọc khiêu khích. Có điều đối với việc này, Cửu Sinh cũng lười để ý, sau khi đi vào lều vải, liền cắm đầu ngủ, khiến thiếu nữ kia vốn định chút giận, tức tối dậm chân, đêm tĩnh lặng trôi qua an toàn nhờ mấy người Lâm Phong thay nhau gác đêm. Khi trời vừa sáng, Cửu Sinh thoải mái chui ra khỏi lều vải, nhìn mấy người Lâm Phong đã bắt đầu thu dọn lều trại, không khỏi cười muốn tiến lên giúp một tay. Nha, ngươi cuối cùng dậy rồi hả? Chúng ta cực khổ thay ngươi trông hơn nửa đêm, ngươi thì hay rồi, ngủ một giấc đến bây giờ, thật là một đại thiếu gia. Chưa đi đến nơi, tiếng cười lạnh của thiếu nữ đã vang lên trong bầu trời sáng sớm. Cửu Sinh thậm chí không thèm nhìn thiếu nữ đang chống nạnh kia, tự mình giúp Lâm Phong thu lều vải, nếu không phải mình đã để Cửu Giai Liệt Diễm Hổ tuần tra xung quanh, xua đuổi vài con dã thú thất giai, bát giai, nàng chẳng lẽ cho rằng đêm qua thật sự có thể trôi qua bình yên như vậy sao? Mà nhìn cái dáng vẻ không thèm nhìn mình của Cửu Sinh, thiếu nữ càng tức giận đến dựng lông mày, nếu không phải Lâm Thiên Kiêu một bên lôi kéo, chỉ sợ nàng lại muốn mở miệng châm biếm. Sau khi thu dọn doanh trại xong, vì tiện đường, Cửu Sinh lại đi cùng mấy người một đoạn đường. Cửu Sinh chắp tay hướng Lâm Phong, cười nói, đại thúc Lâm Phong, chúng ta chia tay ở đây nhé, đa tạ ngươi một đường chiếu cố. Đinh Sinh, ngươi không phải muốn đi cấm vực sao? Chúng ta vừa vặn tiện đường mà. Nhìn thấy Cửu Sinh có ý muốn rời đi, Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Cửu Sinh cười lắc đầu, mặc dù hắn có thể lựa chọn không nhìn tên thiếu nữ điêu ngoa tên Tuyết Kiều kia, nhưng cái kiểu tạp âm của nàng thật sự khiến người ta hơi phiền lòng. Hắn không muốn tự làm khổ mình, cho nên vẫn là một mình đi cho ổn thỏa. Ha ha, bỗng nhiên nhớ lại, ta còn có chút chuyện, e rằng còn phải dừng lại ở đây nửa ngày thời gian. Các ngươi đi trước đi, đi đi, đi đi, đại thúc Lâm Phong, mang theo một cục nợ thì vui vẻ lắm sao? Tu vi lục phẩm, Hừ, ngay cả ta cũng không bằng. Nhìn thấy Lâm Phong muốn mở miệng, thiếu nữ điêu ngoa vội vàng dục dã nói, lắc đầu bất đắc dĩ, Lâm Phong đành phải cười xin lỗi hướng Cửu Sinh, sau đó vừa định xoay người, lại hơi sững sờ, cau mày nói, thực sự là xui xẻo, rốt cuộc lại gặp phải lũ súc sinh đáng chết này. Cửu Sinh vốn vừa định rời đi, nghe Lâm Phong lời này, không khỏi đưa mắt nhìn về phía đại lộ, chỉ thấy 7-8 người cưỡi huyết đề mã, phi nước đại lao tới. Hắn là ai vậy? Nhìn người đàn ông gầy nhom dẫn đầu cưỡi huyết đề mã, Cửu Sinh không khỏi tò mò hỏi. Lâm Phong cười khổ nói, gã này là một chấp sự của Huyết Sát Dòng binh đoàn, tu vi bát phẩm đỉnh phong, tên là Chu Ấn Đãng, gã này vẫn luôn thèm muốn Tuyết Kiều, mỗi lần gặp phải hắn chắc chắn không có chuyện gì tốt, mà gã này lại là bát phẩm đỉnh phong, nghe nói sắp đột phá cửu phẩm, chúng ta không đánh lại được. Bát phẩm đỉnh phong ư? Nghe vậy, Cửu Sinh hơi sững sờ, chợt trên khuôn mặt nở một nụ cười, lại là gã này, đại thúc Lâm Phong, chúng ta đi nhanh đi, đi mau a. Nhìn thấy gã đàn ông cưỡi ngựa chạy tới, thiếu nữ điêu ngoa bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp hơi tái đi, có chút cuống quýt nói. Nhìn thấy thần sắc sợ hãi ấy của nàng, Cửu Sinh khẽ lắc đầu, quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị. Chương 30, mọi người kinh ngạc. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, gã đàn ông gầy nhom kia đã phi ngựa tới, ánh mắt đảo qua mấy người Lâm Phong, nhếch miệng cười nói, ồ, đây không phải Lâm Phong của đoàn lính đánh thuê Hoàng Nham sao? Thế nào, lần này vào yêu thú sơn mạch, có thu hoạch gì không? Thấy có phần thì chia 5 năm nhé. Lâm Phong chau mày, không để ý đến hắn. Nhìn thấy Lâm Phong không nói lời nào, gã đàn ông gầy nhom cũng chẳng để ý, tiếp tục chuyển ánh mắt sang Tuyết Kiều đang trốn tránh, liếm liếm đầu lưỡi đầy dâm tà, cười híp mắt nói, Tuyết Kiều càng ngày càng mặn mà, thúc thúc ta thích nhất chính là loại tiểu nữ hài như ngươi. Ha ha, nghe gã đàn ông gầy nhom cười dâm như vậy, cơ thể Tuyết Kiều run lên, vội vàng giấu thân thể sau lưng Lâm Phong, không còn dám mở miệng nói nữa. Hắc hắc, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này lão tử nhất định phải xé xác ngươi. Ha ha, gã đàn ông gầy nhom cười ha ha một tiếng, roi ra quất mạnh vào mông ngựa, lao thẳng về phía tiểu cô nương, nhìn gã đàn ông gầy nhom một lời không hợp liền động thủ. Mấy người Lâm Phong lập tức hoảng loạn không thôi, bối rối vây thành một vòng tròn, đem tiểu nha đầu vây vào giữa. Nhưng mà, ngay khi con ngựa của gã đàn ông gầy nhom cấp tốc lao đến vòng vây, một tiếng vang dội chợt nổi lên, đồng thời, một bóng đen cũng như chớp giật lao nhanh về phía trước. Bóng người trong nháy mắt lướt lên đầu ngựa, thân thể xoay tròn, chân phải hung hăng đá vào cằm gã đàn ông gầy nhom. Lập tức, cơ thể gã ta vẽ một đường vòng cung giữa không trung, rơi mạnh xuống đất, phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, gã đàn ông gầy nhom còn chưa kịp phản ứng, một bàn chân đã giẫm lên lồng ngực hắn, tiếng cười nhàn nhạt của thiếu niên chậm rãi vang lên, đến cả tiểu cô nương vị thành niên cũng không buông tha. Người của Huyết Sát Dòng binh đoàn quả nhiên cũng là kẻ giống nhau. Thật đáng chết, mọi việc đều xảy ra trong chớp mắt, mấy người Lâm Phong, nhìn Chu Ấn Đãng bỗng nhiên biến thành kẻ nằm dưới chân người khác, không khỏi mặt mày đầy kinh ngạc, đặc biệt là khi ánh mắt của bọn họ theo bàn chân đang đạp trên người Chu Ấn Đãng chậm rãi di chuyển, kinh ngạc đã biến thành ngơ ngác. Chu Ấn Đãng lúc trước còn phách lối đến không ai bì nổi, trong chớp mắt này lại bị người khác tùy ý chà đạp dưới chân. Bước ngoặt lớn gần như 180 độ này không chỉ khiến mấy người Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, ngay cả mấy tên thủ hạ phía sau Chu Ấn Đãng cũng mặt mày đầy ngơ ngác. Trên đường rộng rãi, đông đảo người qua đường ngơ ngác nhìn Chu Ấn Đãng bị thiếu niên đạp dưới chân, đầu óc cũng có chút chưa hoàn hồn. Trong nhất thời, trong khu rừng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dốc thô nặng đầy kinh ngạc của mấy người. Chu Ấn Đãng thế nhưng là võ giả bát phẩm đỉnh phong a. Cứ như vậy một chiêu đã bị đánh văng khỏi ngựa, mà còn là bị thiếu niên tự xưng lục phẩm này sao? Sau một hồi lâu, mấy người Lâm Phong cuối cùng cũng hoàn hồn từ cơn kinh ngạc. Nhìn thiếu niên đang gắt gao đạp Chu Ấn Đãng dưới chân, hai mặt nhìn nhau, đây chính là lục phẩm mà hắn nói tới ư? Với tốc độ và sức mạnh mà hắn bộc phát ra lúc trước ước chừng, thiếu niên trẻ tuổi này e rằng thực lực sẽ không kém hơn thực lực bát phẩm đỉnh phong của Chu Ấn Đãng. Ôi, xem ra chúng ta dường như cũng lầm rồi. Lắc đầu, Lâm Phong cười khổ thở dài. Hiện tại xem ra, vị thiếu niên này rõ ràng là che giấu thực lực. Tuyết Kiều trốn ở sau lưng Lâm Phong cũng bị biến cố bất thình lình làm chấn động. Mắt nhìn chằm chằm kẻ dễ dàng đạp Chu Ấn Đãng dưới chân, người mà ngay cả phụ thân mình cũng không thể đánh bại. Sự rung động trong lòng nàng, không cần nói cũng biết, nàng không ngờ rằng, thiếu niên bị mình liên tiếp giễu cợt cả ngày kia, thực lực lại cường hãn đến vậy. Nhớ lại thái độ của mình đối với hắn, trên gương mặt ngang ngược của Tuyết Kiều lần đầu lộ ra nụ cười tự giễu. Khó trách mặc kệ mình trào phúng thế nào, hắn đều như không nghe thấy. Có lẽ, trong lòng hắn, mình chẳng qua là một thằng hề tự mình biểu diễn mà thôi. Trong lòng khẽ thở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải một hơi, thiếu nữ nhìn thiếu niên đang đạp trên lồng ngực Chu Ấn Đãng. Dưới ánh nắng ban mai, thân thể thiếu niên lộ ra có chút thon dài, trên mặt ẩn chứa ý cười ôn hòa, thật giống như hắn không phải đang đánh người, mà là đang cùng hảo hữu thân thiết trò chuyện vậy. Nhìn chằm chằm thiếu niên, Tuyết Kiều bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Thiên Kiêu, nam tử áo trắng bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy, một chút cảm xúc dùng bái của mình đối với hắn dường như đã giảm bớt rất nhiều. Khụ, khụ, tiếng ho kịch liệt lẫn với tơ máu phun ra từ miệng Chu Ấn Đãng. Đến bây giờ, đầu óc vốn đang trong trạng thái mơ màng của hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đều mẹ nó thất thần làm gì hả, giết cái thằng khốn này cho ta. Lời vừa dứt, sáu người phía sau đồng loạt rút đao, sáu vị bát phẩm sơ giai, nhưng mà, chưa kịp xuống ngựa, gầm, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang vọng khắp sơn lâm, ngay sau đó một thân ảnh đỏ máu chạy như bay tới. Theo vài tiếng kêu thảm thiết, mưa máu vang tung tóe giữa không trung, thập giai liệt diễm hổ, có thể nói, ngoại trừ yêu thú huyền giai trở lên, chính là bá chủ đỉnh cao ở khu vực ngoại vi này. Ngay cả võ giả thập phẩm đỉnh phong cũng không dám đối đầu. Huống chi chỉ là mấy võ giả bát phẩm nhập môn, đợi đến khi mọi người tập trung nhìn lại, sáu người kia đã nằm trên mặt đất, chết không thể chết hơn. Mà ở một bên khác, một con mãnh hổ cao bằng nửa người, dài một trượng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm mấy người, nhưng con mãnh hổ không có ý tiến lên, chỉ đứng yên ở đó không nhúc nhích. Thấy thủ hạ chết trong khoảnh khắc, Chu Ấn Đãng trừng trừng mắt, giữ tợn nhìn thiếu niên phía trên, khản giọng nói, thằng khốn, mày mẹ nó có biết tao là ai không? Ngươi dám động thủ với lão tử, chỉ là chấp sự của đoàn lính đánh thuê huyết sát mà thôi ư. Cừu Sinh gật đầu, mỉm cười nói, xin lỗi, cũng chính vì biết thân phận của ngươi, ngươi mới phải chết. Đồng tử hơi co rút, Chu Ấn Đãng nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú đang mỉm cười kia. Sau một lát, trong lòng hắn mạnh mẽ động một cái, lập tức kinh hãi thất thanh nói, ngươi chính là tiểu tử mà thiếu đoàn trưởng muốn tìm, vào yêu thú sơn mạch 6 ngày rồi, không ngờ ngươi vẫn còn sống, xem ra thật là một bí mật không muốn ngươi biết, nếu thức thời, hãy dâng hiến bí mật cho đoàn lính đánh thuê huyết sát của ta. Thiếu đoàn trưởng của ta có thể cho ngươi một chức quan nhỏ, hứa cho ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý, bằng không ngươi cứ chờ chết đi. Phụt, Cừu Sinh đạp mạnh một cước, tiếng vang dội trên lồng ngực Chu Ấn Đãng, kinh khí mãnh liệt trực tiếp khiến hắn bay ra xa mấy trượng, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn lảo đảo đứng dậy, từ sau lưng rút ra một cây trường thương tinh chế bằng thép. Cắn răng nghiến lợi công kích về phía Cừu Sinh, tay phải Cừu Sinh nắm chặt Thiên Lam kiếm cực lớn, hắn hơi trầm mặc, bàn chân lần nữa đạp mạnh xuống đất, một tiếng nổ lớn, thân hình hắn mãnh liệt lao ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt Chu Ấn Đãng. Thiên Lam kiếm trong tay hơi căng thẳng, chợt xen lẫn kinh khí hung hãn vô song, hung hăng bổ xuống Chu Ấn Đãng, kinh khí xé gió sắc bén khiến sắc mặt tái nhợt của Chu Ấn Đãng càng thêm khó coi. Hắn vội vàng nắm chặt trường thương, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó không thể tránh khỏi mà đón đỡ. Bành, tiếng sắt thép va chạm giòn giã vang vọng trên đường, khiến người ta phải ngoái nhìn. Trường thương vừa tiếp xúc với Thiên Lam kiếm, lực lượng khổng lồ ẩn chứa trên đó đã khiến cơ thể Chu Ấn Đãng chợt trùng xuống. Hai bàn chân của hắn, vậy mà cũng lún sâu vào trong lòng đất. Phá, nhìn Chu Ấn Đãng đang cắn răng rằng co, Cừu Sinh lạnh lùng cười một tiếng, một tia thiên linh diễm trong cơ thể hắn phân ra một tia, rót vào Thiên Lam kiếm màu mực, két, theo Thiên Lam kiếm gia tăng lực lượng, trường thương tinh chế bằng thép trong tay Chu Ấn Đãng vậy mà từ từ xuất hiện vài khe hở, sau một lát các khe hở nhanh chóng mở rộng, cuối cùng tự nhiên đứt gãy trong một tiếng vang lanh lảnh. Nhìn thấy vũ khí của mình cư nhiên bị đối phương dùng sức chém đứt, trên mặt Chu Ấn Đãng hiện lên một vẻ kinh hãi, cơ thể hắn uốn cong một cách quỷ dị, hai chân vội vàng lùi lại, phanh, chém đứt trường thương. Thiên Lam kiếm tiếp tục giận bổ xuống, cuối cùng bổ ra một vết lõm sâu hoắm trên mặt đất. Nhìn Chu Ấn Đãng nhanh chóng né tránh công kích, Cừu Sinh trừng mắt, bàn chân lần nữa đạp mạnh xuống đất, theo một tiếng nổ vang rồi, thân hình hắn nhanh như tia chớp xuất hiện phía sau Chu Ấn Đãng đang nhanh chóng lùi lại. Hắn khẽ cười lạnh, chân phải xoay tròn nửa vòng, cuối cùng mang theo kinh khí hung hãn, nặng nề đá vào lưng Chu Ấn Đãng, vụt vụt, lần nữa gặp trọng kích. Chu Ấn Đãng vốn đã sắc mặt tái nhợt, nay càng trở nên trắng bệch rất nhiều, một ngụm máu tươi phun ra xối xả, cơ thể hắn như quả bầu lăn tròn, liên tục lăn xa mười mấy mét trên mặt đất, vô cùng chật vật không chịu nổi. Nhìn Chu Ấn Đãng gần như hoàn toàn ở vào trạng thái bị đánh trong tay Cừu Sinh, tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Nếu nói lúc trước Chu Ấn Đãng ăn trái đắng là do không kịp đề phòng, thì bây giờ chuỗi dài chiến đấu chính diện này lại khiến tất cả mọi người biết rằng, thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi này, thực lực tuyệt đối nằm trên Chu Ấn Đãng, ở cái tuổi này, vậy mà đã có thể đánh bại võ giả bát phẩm đỉnh cao. Nếu như về sau thì còn đến mức nào? Thực sự là thiên phú thật kinh khủng a. Chu Ấn Đãng châm chọc loại người này, hắn cũng coi như là xui xẻo. Kỳ thực, Cừu Sinh không sử dụng thiên địa lồng giam, chủ yếu là muốn kiểm tra một chút thực lực chân chính của mình. Trên mặt đất, hắn lăn mười mấy vòng như hồ lô, Chu Ấn Đãng lúc này mới lảo đảo bò dậy, nhìn xung quanh những ánh mắt chế giễu kia, không khỏi hai mắt đỏ thẫm, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên cầm cự kiếm trong tay, nỗi cừu hận và vẻ dữ tợn trên gương mặt hắn làm lòng người rét lạnh. Tiểu tạp chủng, ngươi nếu là rơi vào trong tay của ta, ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Chu Ấn Đãng khàn khàn, âm u và lạnh lẽo nói. ta nghĩ ngươi hẳn sẽ không có cơ hội còn sống rời đi. Cười cười, trong ánh mắt Cừu Sinh cũng ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Hắn âm lãnh hừ một tiếng, trong lòng Chu Ấn Đãng thật sự có chút e sợ. Thực lực Cừu Sinh triển hiện lúc trước đã hoàn toàn đập tan sự cuồng vọng của hắn. Hắn quan sát bốn phía, khi khóe mắt quét qua Tuyết Kiều cách mình không xa, một nụ cười nhe răng xuất hiện trên khóe miệng hắn. Lúc trước, Cừu Sinh dường như đang ở cùng Lâm Phong và mấy người khác. Hắn nghĩ bọn họ hẳn là quen biết, với tình cảnh bây giờ, muốn thoát khỏi tay Cừu Sinh mà không động não một chút, rõ ràng là không thể nào. Nghĩ đến đây, cơ thể Chu Ấn Đãng khẽ động, liền đột nhiên lao về phía Lâm Phong và mấy người kia. Cơ thể Chu Ấn Đãng vừa động, Lâm Phong và mấy người kia liền phát hiện sự bất thường. Nhưng tốc độ của Chu Ấn Đãng hoàn toàn không phải bọn họ có thể sánh kịp. Khi bọn họ vừa mới kịp kết giới phòng ngự, thân hình hắn lại đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía Tuyết Kiều. Người đang mất tập trung, Tuyết Kiều, cẩn thận. Nhìn thấy Chu Ấn Đãng bỗng nhiên chuyển hướng, Lâm Phong vội vàng quát lên. Chương 31 Đinh gia trại nguy hiểm. Nghe tiếng quát của hắn, Tuyết Kiều lúc này mới chuyển ánh mắt có chút ngơ ngác từ trên người Cừu Sinh sang. Nhìn Chu Ấn Đãng đang giữ tợn lao về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh hoàng, nhưng cơ thể nàng lại cứng đờ như tượng đá, không nhúc nhích. Tiểu Tuyết Kiều, hắc hắc, đi thôi, cùng thúc thúc đi chơi. Nhìn vẻ mặt thất kinh trên gương mặt thiếu nữ, trong mắt Chu Ấn Đãng dâm quang tỏa ra, hắn cười dâm đãng nói. Nhìn thấy Chu Ấn Đãng đã ở gần trong gang tấc, Tuyết Kiều sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không ngừng run rẩy. Nàng vô cùng rõ ràng những bé gái bị Chu Ấn Đãng bắt sẽ có kết cục gì. Nhìn thấy thiếu nữ bộ dạng như vậy, Chu Ấn Đãng trong lòng càng thêm hưng phấn, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị vươn tay tóm lấy nàng, trước mặt thiếu nữ, thiếu niên cầm trọng kiếm thoáng hiện như một bóng ma, trừng mắt, Cừu Sinh khẽ lắc đầu, nói khẽ, huyết sát dòng binh đoàn quả nhiên toàn sản xuất rác rưởi. Nói xong, thanh thiên lam kiếm trong tay Cừu Sinh đột nhiên chấn động, chợt mang theo kinh khí hung mãnh, hóa thành một vệt tàn ảnh, nhanh như tia chớp quật ngang mà ra. Oanh, cự kiếm trước ánh mắt sợ hãi của Chu Ấn Đãng, không chút lưu tình giáng mạnh xuống lồng ngực hắn, lập tức, đồng tử của hắn chợt lồi ra, lồng ngực hắn lõm sâu xuống, mấy ngụm máu tươi lẫn nội tạng vỡ nát trào ra từ khóe miệng. Cơ thể hắn bị đánh bật ra, sau khi đụng gãy ước chừng 2-3 cái cây, mới chậm rãi dừng lại, nhìn Chu Ấn Đãng đang nằm dưới gốc cây, dần dần mất đi sinh cơ. Lâm Phong và mấy người kia trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Lãnh đạm nhìn sang cỗ thi thể kia, Cừu Sinh lật cổ tay một cái, trọng kiếm trong tay hắn liền một lần nữa cắm vào sau lưng. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang sợ hãi ngồi phịch xuống đất kia. Hướng về phía Lâm Phong chào hỏi một tiếng sau, liền tung người nhảy vọt lên lưng liệt diễm hổ, chậm rãi đi về phía đại hoang, nhìn thiếu niên gánh cự kiếm màu mực kia, bóng lưng hắn dần dần biến mất ở cuối tầm mắt, Tuyết Kiều đang ngồi bệt trên đất, cơ thể cũng có chút run rẩy. Lâm Phong và mấy người kia càng không ngừng nuốt nước bọt. Dã thú làm tọa kỵ mạnh mẽ như vậy, thực lực yêu nghiệt đến thế, hẳn là một công tử nào đó của vạn thú lĩnh thuộc tam đại thế lực a. Một bên khác, trong rừng rậm, liệt diễm hổ lao đi vun vút, minh thương sừng sững trên vai Cừu Sinh, chủ nhân của ta, vừa rồi, ngươi cũng thấy rồi đấy, với chiến lược hiện tại của ngươi, khó mà phân định thắng bại với đỉnh phong bát phẩm, phải mượn sức mạnh của tiên linh diễm mới có thể nhanh chóng giải quyết một võ giả bát phẩm đỉnh cao, nếu ngươi có thể tu luyện thành công thất tinh lôi huyễn thân, có thể không cần mượn sức mạnh của thiên linh diễm mà vẫn nghiền ép những kẻ thuộc huyết sát dòng binh đoàn kia, muốn tu luyện được lôi huyễn thân này thật không dễ dàng chút nào a. Hồi tưởng quá trình gian khổ tu luyện thất tinh lôi huyễn thân mấy ngày nay, Cừu Sinh khẽ ngước mắt than nhẹ một tiếng, thất tinh lôi huyễn thân này ta cảm thấy còn khó tu luyện hơn nhiều so với thiên địa lồng giam. Nghe vậy, Minh Thương khẽ lắc đầu, chủ nhân của ta, ngươi mặc dù có thể cảm thấy như thế là bởi vì huyền khí và u minh chi lực trong cơ thể ngươi đã đồng nguyên từ gốc, mà thiên địa lồng giam này vốn là u minh phong ấn, nên ngươi tu luyện mới có thể thuận lợi. Ý của ngươi là tu luyện lôi huyễn thân này có thể mượn nhờ ngoại lực, cụ thể là năng lượng đặc thù, từ đó có thể tăng tốc độ tu luyện. Minh Thương châm chọc nói, đúng là như vậy, chỉ là xem ngươi có dám thử hay không. Biện pháp gì? Dựa theo bí pháp giới thiệu, thất tinh lôi huyễn thân này khi tu luyện đến đại thành có thể hóa thân thành 7 phân thân, hơn nữa mỗi phân thân có 8 thành tu vi của bản tôn và có thể tự động chiến đấu. Để có thể tự động chiến đấu, điều đó chứng tỏ phân thân cần phải thông linh, mà muốn thông linh, loại năng lượng thể như phân thân này chỉ có thể mượn linh hồn mà thôi. Mượn linh hồn, mượn thế nào? Thứ nhất, trời chủ nhân của ta ngươi tu luyện đến linh vũ cảnh, sinh ra linh thức, thức tỉnh linh lực, đến lúc đó, rót một tia linh lực vào hư ảnh phân thân là có thể. Cái gì? Chờ ta đột phá đến linh vũ cảnh, đừng nói là toàn bộ 13 trại đại hoang, ngay cả ba bá chủ trăm năm của cấm vực, Diêm La Điện, Vạn Thú Lĩnh, Cửu Long Đầm, trong số đó cũng chưa chắc có cường giả linh vũ cảnh tọa trấn. Chờ ta đột phá thiên vũ cảnh, ta đoán chừng ngươi cũng đã khôi phục thực lực đỉnh phong rồi. Vậy ta đến lúc đó còn muốn bí pháp này cũng cơ bản là vô dụng thôi a. Hắc hắc, chủ nhân của ta, đừng nóng vội, còn có biện pháp thứ hai a. đó là ngươi cần đặt mình vào nguy hiểm, dẫn lôi tôi luyện cơ thể, mượn một tia lôi đình chi lực để tỉnh linh, thiên phạt lôi đình phạt vạn vật, lôi đình thiên phạt tự có linh tính, nhưng bước dẫn lôi tôi luyện cơ thể này lại tương đối nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút, liền có khả năng bị sét đánh chết, đến lúc đó, vậy thì thực sự là có oan cũng không chỗ kêu. Mặc dù bây giờ Cửu Sinh biết rõ thể phách của mình cường hoành, có thể sánh ngang dã thú cấp 9, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình có thể cường hoành đến mức tu vi lục phẩm là có thể dẫn lôi tôi luyện cơ thể. Gặp Cửu Sinh vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng Minh Thương co giật, hắn âm dương quái khí nói, đã như vậy, chủ nhân của ta cảm thấy ngươi vẫn nên từ từ mà đến thì hơn. Minh Thương mở cánh, lười biếng nói, bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, với uy lực thần hiệu của đệ nhất trọng lôi huyễn thân. Việc tu luyện tự nhiên cũng không phải dễ như trở bàn tay. Nghe được đề nghị không có tính xây dựng như vậy của Minh Thương, Cửu Sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này hay là bàn bạc kỹ hơn thì hơn. Cửu Sinh lắc đầu, vỗ nhẹ lưng hổ, Thiên Linh Hổ, chúng ta đi, trở về Đinh gia trại, bởi vì Thiên Linh Diễm là do nó tình cờ mang đến cho mình. Mặc dù suýt chút nữa lấy đi mạng mình, nhưng dù sao cuối cùng vẫn khiến mình nhân họa đắc phúc, tu vi tăng nhiều, cho nên dứt khoát lấy tên Thiên Linh Diễm để đặt tên cho nó là Thiên Linh Hổ. Thiên Linh Hổ phát ra một tiếng hổ gầm, tựa như mũi tên rời cung, xông vào khu rừng rậm rạp xanh tươi. Với tu vi lục phẩm bây giờ, cộng thêm Minh Thương, một thần khí hộ thân, Cửu Sinh tự nhận là có thể không sợ tiết khôi bao vây chặn đánh, nên muốn sớm trở lại trại, miễn cho nghĩa phụ lo lắng. Nhưng Cửu Sinh không biết là, hơn 10 vị võ giả bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí thập phẩm cũng đã giăng một tấm lưới lớn trên con đường hắn phải đi qua. Chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới, trên con đường trở về Đinh gia trại, Đinh Bảo Quốc, mặc áo bào cho, giống như chó sù, tha thiết phụng dưỡng bên cạnh một nam tử trung niên có khuôn mặt chữ điền. Nam tử trung niên khoác trên mình bộ áo tím hoa lệ, mang theo khí thế hùng hồn, giữa hai lông mày có chút hắc khí lượn lờ, khiến Đinh Bảo Quốc bên cạnh không khỏi sợ hãi. Người này chính là phụ thân của Tiết Khôi, trại chủ Tiết gia trại, đệ nhất nhân của 13 trại Đại Hoang, Tiết Bình Quả. Đinh Bảo Quốc nhỏ nhẹ nói, Tiết Minh Chủ, bây giờ việc ta làm nội ứng cho Tiết gia trại đã bại lộ, Đinh gia trại ta không thể trở về được nữa, ngài xem xét. Thì ra Khôi sau khi đánh giết Hắc Bạch song sát, không lựa chọn vào núi giải cứu Cửu Sinh, mà là trực tiếp chạy trở về Đinh gia trại, nói thẳng ra âm mưu của Tiết gia trại. Mặc dù Tiết gia trại kịch liệt không thừa nhận điều này, hơn nữa còn lên án Đinh gia trại nói xấu Tiết gia trại, gây rối sự đoàn kết của 13 trại Đại Hoang, đồng thời xuất binh thảo phạt. Bây giờ Đinh gia trại đã như thú bị vây khốn, không thể bước ra khỏi Đinh gia trại một bước, đừng nói chi là vào núi giải cứu Cửu Sinh. Bất quá cũng may nhờ có Giả Dai Dai làm chứng, Giả gia trại lựa chọn tin tưởng Đinh gia trại, kề vai chiến đấu cùng Đinh gia trại, lúc này mới khiến Tiết gia trại không dám làm đến mức cá chết lưới rách, chỉ có thể phái người vây khốn hai trại, rằng co mãi không xong. Mà các trại khác với thái độ thờ ơ không liên quan đến mình, cũng đều không muốn gây rắc rối với Tiết gia trại. Tiết Bình Quả liếc mắt nhìn Đinh Bảo Quốc, nhếch miệng nở nụ cười, Đinh trưởng lão, đừng khách sáo, những gì ngươi đã làm cho Tiết gia trại của ta, Tiết mỗ ta tự nhiên đều nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, sẽ không để ngươi phải chịu thiệt. Đã vậy, bây giờ ngươi đã bại lộ, vậy thì hãy quang minh chính đại thay Tiết gia trại của ta tiếp quản Đinh gia trại đi. Cái này, Tiết Bình Quả châm chọc nói, Đinh trưởng lão không cần lo lắng, ngươi cứ dựa vào thân phận trưởng lão của Tiết gia trại ta mà vào ở Đinh gia trại, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu. Mặt khác, hơn nửa tháng sau, chẳng phải là đại điển tế tổ của Đinh gia trại sao? Đến lúc đó cũng là cuộc chiến tuyển chọn người kế nhiệm trại chủ, ngươi chỉ cần để quý công tử của ngươi giành chiến thắng lớn trong cuộc chiến đó, Tiết mỗ ta cam đoan hai cha con ngươi sẽ danh chính ngôn thuận tiếp quản Đinh gia trại. Nghe vậy, trên gương mặt già nua lo lắng của Đinh Bảo Quốc hiện lên một tia kích động rực cháy, nắm đấm hắn hơi có chút run rẩy, đa tạ Tiết Minh Chủ nâng đỡ, hai cha con ta nhất định toàn lực ứng phó. Thế nhưng, chương 32 sinh tử lồng giam, nhưng mà cái gì? Tiết Minh Chủ, con ta bây giờ chỉ là lục phẩm tu vi, trong trại cũng không phải không có người ngang tài ngang sức với hắn, cho nên ngài xem xét. Dễ nói thôi. Nói xong, Tiết Bình Quả từ trong ngực lục lọi một lúc lâu, lấy ra một viên đan dược toàn thân huyết sắc, tỏa ra mùi huyết tinh, mặc dù có chút hôi thối khó ngửi, nhưng khi Đinh Bảo Quốc nhìn về phía viên đan dược kia, hoàn toàn đều là ánh mắt khát khao quyền lực và thực lực. Nhìn Đinh Bảo Quốc vẻ mặt khao khát đầy kịch cỡm, Tiết Bình Quả mỉm cười, khóe mắt khinh thường lóe lên rồi biến mất. Đinh trưởng lão, đây là một viên huyết sát đan, là phiên bản cường hóa mới nhất do Huyết Yêu đại nhân luyện chế, dược lực còn mạnh hơn lúc trước, chỉ cần cho quý công tử ăn viên đan dược này vào, võ giả bát phẩm đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Nghe vậy, Đinh Bảo Quốc trợn mắt hốc mồm, mắt như chuông đồng, cái gì? Tiết Minh Chủ, ngài không phải đang nói đùa đấy chứ? Con ta lục phẩm tu vi, sau khi ăn vào bát phẩm đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Nghe vậy, Tiết Bình Quả nhíu mày, thấy thế, Đinh Bảo Quốc lập tức cười xòa nói, hắc hắc, Tiết Minh Chủ, ta không có ý đó, chỉ là ta quá khiếp sợ thôi. Sau này, hai cha con ta nhất định vì Tiết gia xông pha khói lửa. Dẫu chết không từ, Tiết Bình quả không kiên nhẫn khoát tay áo. Đinh Bảo Quốc nói, Tiết Minh Chủ, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, Đinh Bảo Quốc hai tay dâng đan dược, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khom người lui ra, chờ Đinh Bảo Quốc rời đi sau đó. Tiết Bình quả khinh thường nở nụ cười, một kẻ ngay cả trại đã nuôi dưỡng mình cũng phản bội. Sẽ thay người khác xông pha khói lửa ư? Chê cười, lúc này, trên tán cây, một nam tử áo tím có khuôn mặt tím bầm nhảy xuống. Đại nhân, viên huyết sát đan ngài cho, thật chẳng lẽ là phiên bản cường hóa mới nhất do huyết yêu đại nhân luyện chế? Tiết Bình quả dường như xuyên thủng suy nghĩ của người kia. Tử Khôi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm, viên đan dược kia đích xác có thể để một võ giả lục phẩm có được khả năng chiến đấu ngắn ngủi ngang với võ giả bát phẩm đỉnh cao, nhưng hậu quả của nó lại là phải dùng 10 năm tinh huyết của chính mình làm cái giá phải trả. Đến lúc đó, cái thằng ngốc Đinh Bảo Quốc kia, chẳng những tu vi khó tiến thêm nữa, hơn nữa đời này sẽ phải chịu đủ sự dày vò của sát khí. Phải biết, bây giờ huyết yêu đại nhân đã đột phá huyền cảnh rồi, thành công bước vào địa cảnh trong truyền thuyết, sát khí này phản phệ, tự nhiên sẽ không chỉ gấp 10 lần. Nam tử bị gọi là Tử Khôi có chút do dự, muốn nói lại thôi, thấy thế, Tiết Bình quả mỉm cười, Tử Khôi, những năm này, sự trung thành của ngươi đối với Tiết gia trại ta đều thấy rõ. Tiết Bình quả ta cũng vô điều kiện tín nhiệm ngươi, bằng không cũng sẽ không phái ngươi tự mình phụ trách việc liên lạc với huyết yêu đại nhân. Có chuyện, ngươi cứ nói đừng ngại, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy Tiết Khôi tư chất bình thường, không đủ sức gánh vác chức trại chủ của Tiết gia trại ta. Tiết Bình quả thấy Tử Khôi không nói lời nào, cho rằng hắn ngầm thừa nhận điều đó, tốt lắm. Tử Khôi, ngươi cảm thấy trong đám nhi tử kia của ta, không, ngươi cảm thấy trong lứa trẻ tuổi của Tiết gia trại ta, có ai thích hợp chức trại chủ này hơn Tiết Khôi? Chỉ cần ngươi nói, ta lập tức làm theo. Đại nhân, không phải ý đó, Tiết Khôi thiếu gia thiên tư chắc tuyệt, kế thừa chức trại chủ, Tử Khôi nhất định toàn lực ủng hộ, chỉ là huyết yêu đại nhân, những năm gần đây lại ăn không ít hạt giống tốt của Tiết gia trại chúng ta a. Ta sợ tiếp tục như vậy nữa. Nghe vậy, nụ cười vốn ôn hòa trên gương mặt Tiết Bình quả dần dần ngưng lại. Hắn khẽ nhíu mày, Tử Khôi a, chuyện này, ngươi không cần nói thêm nữa. Phải biết, ta đã bị kẹt ở đỉnh phong thập phẩm gần 10 năm. Mấy năm nay, dựa vào huyết sát đan của huyết yêu đại nhân, ta mới có thể đột phá đến huyền cảnh, điều mà trước đây ta không dám hy vọng xa vời. Hơn nữa còn là một huyền cảnh trung giai. Ta, Tiết mẫu người, tự tin rằng, tại 13 trại đại hoang này, Tiết Bình quả ta chính là đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Nhờ sức mạnh của huyết yêu đại nhân, 3 năm nay, sức mạnh của Tiết gia trại ta cũng đã nhanh chóng thăng tiến. Ngươi cũng không cần nói, thiên tư của ngươi chắc tuyệt, huyết yêu đại nhân chỉ điểm đôi chút, ngươi từ thập phẩm đỉnh phong liền bước vào huyền cảnh sơ giai, sau này càng có hy vọng tiến thêm một bước. Nói xong, Tiết Bình quả hăng hái, một luồng khí tức đế vương thống trị đại hoang không nghi ngờ gì đã lộ rõ. Tiết gia trại ta, ngoài 2 vị huyền cảnh là ngươi và ta ra, còn có 8 vị võ giả thập phẩm, các trại khác, mỗi nhà nhiều nhất chỉ có 1 vị thập phẩm tọa chấn. Trong khi Tiết gia ta lại có tới 8 vị. Khi bắt được tiểu tử kia và có được môn bí pháp phong ấn có thể vượt cấp đó, Tiết gia trại chúng ta sẽ lại lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần phải trốn chui trốn lủi ở cái nơi chim không thèm ỉ, dã thú tàn phá bừa bãi, khắp nơi tử địa quỷ quái này nữa. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đi ra thế giới bên ngoài, sống như người bình thường, chứ không phải như dã thú. Thấy Tiết Bình quả càng nói càng kích động, nam tử áo tím khẽ kho người. Đại nhân, ta hiểu rồi, từ nay về sau, Tử Khôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Thấy Tử Khôi nhận sai, Tiết Bình quả nở một nụ cười ấm áp, Tử Khôi à, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lấy được bí pháp phong ấn từ tay tiểu tử kia, chúng ta sẽ lập tức chinh phạt tất cả các trại trong đại hoang. Đến lúc đó, để cho bọn chúng chuyển vận máu tươi cho huyết yêu đại nhân, còn Tiết gia ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Những ngu dân này không xứng được sống sót, biết rõ chúng ta đã ra tay với giả gia trại và đinh gia trại mà bọn chúng vẫn ôm tâm lý may mắn, giữ thái độ quan sát, gửi hy vọng chúng ta có thể cho chúng một đường sống. Bọn chúng xứng sao? Dân đen không biết phản kháng thì không xứng có đường sống. Ha ha, Tử Khôi đứng dậy, đại nhân, ta đi đinh gia trại tọa trấn. Phía bên kia truyền đến tin tức nói rằng, 3 đại huyết thị của đinh gia trại cương mãnh vô địch, đã giết chết mấy vị võ giả cử phẩm của chúng ta. Nói xong, Tử Khôi không chờ Tiết Bình quả đáp lời, liền trực tiếp rời đi, nhanh như chớp, biến mất vào trong rừng rậm. Lúc này, lão giả râu dê cong vút bên cạnh Tiết Bình quả mỉm cười nói, Minh chủ, tên Tử Khôi này càng ngày càng không hiểu quy tắc, bốp. Thế nhưng, vị quân sư thường xuyên được Tiết Bình quả kính trọng này, cũng bị một cái tát vung ngã xuống đất, đánh rụng 2 cái răng, nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Lão vội vàng nhận sai, đối với điều này, Tiết Bình quả làm như không thấy, ngóng nhìn về phía rừng sâu, Tử Hầu Tiết gia ở đâu? Xoẹt xoẹt xoẹt, lời Tiết Bình quả vừa dứt, trong rừng rậm trống rỗng xuất hiện 9 vị đeo mặt nạ đỏ ngòm. Không nói một lời, chăm chú đứng đợi, chỉ riêng luồng khí tức cửu phẩm đỉnh phong thuần một sắc đó, đã khiến vị quân sư đang phủ phục dưới đất sợ đến tè ra quần. Minh chủ tha mạng, minh chủ tha mạng, các ngươi vào núi, phối hợp thiếu minh chủ toàn lực lùng bắt tiểu tử kia. Tiện thể đưa hắn đến chỗ rừng sâu, cho dã thú ăn. Nghe vậy, trong 9 người, kẻ cầm đầu một nam tử râu dê hớt lên trực tiếp phi thân về phía rừng sâu. 8 người còn lại theo sát phía sau, từ đầu đến cuối, 9 người chưa bao giờ nói một lời nào, mức độ quỷ dị của họ rất giống huyết thị đinh gia. Cùng một kiểu sát khí khắp người, cùng một kiểu năng lực nói chuyện bị chướng ngại, cùng một kiểu lạnh lùng thị sát, quá nhiều điểm giống nhau như vậy không thể không khiến người ta hoài nghi. Liệu huyết thị đinh gia và tử hầu tiết gia có phải cùng một nguồn gốc hay không? Cùng lúc đó, cừu sinh người mà tiết gia chạy hàng tâm niệm niệm lại gặp phải đoàn lính đánh thuê huyết sát. Chặn cướp, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bên phía đoàn lính đánh thuê huyết sát. Cừu sinh nhíu mày, vô cùng nghi hoặc, tiểu tử, ngươi không ngờ rằng ta vẫn còn sống sót chứ, lại còn có thể chính xác đến vậy mà tìm đúng vị trí của ngươi. Ha ha, Chu Ấn Ngãng nghiến răng nghiến lợi, cười phá lên một cách điên cuồng, ngươi thừa nhận ta không đánh lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết chết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta cố ý giả chết, sau đó lặng lẽ lưu lại huyết sát ấn ký trên cơ thể ngươi. Tiểu tử, cho dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể bắt sống ngươi. Liếc nhìn mấy nam tử khí thế hùng hồn bên cạnh Chu Ấn Đãng, cừu sinh khẽ nhíu mày, xét về khí thế, ngoài Chu Ấn Đãng là bát phẩm đỉnh phong, 4 người còn lại đều có tu vi cửu phẩm trở lên. Chắc chắn mạnh hơn Đinh Khiếu Thương. Minh Thương còn nhắc nhở rằng, phía trước trên tán cây còn có một võ giả với khí tức ẩn nấp đến cực điểm. Hẳn là một cường giả thập phẩm, thiên linh hổ ẩn nấp trong rừng cây. Ở cấp thập giai, đoán chừng có thể cầm chân được vị cường giả thập phẩm kia một hồi. Còn bản thân cừu sinh một mình phải đối mặt 4 vị cửu phẩm, một vị võ giả bát phẩm đỉnh phong, quả thực có chút khó xoay sở. Hơn nữa, vô luận là do sự uy hiếp của người thần bí, hay là sự giam cầm của thiên địa pháp tắc, Minh Thương với tư cách là thánh thú mãng hoang cũng không thể tùy tiện ra tay với võ giả nhân loại, nếu không sẽ phải gánh chịu sự trấn áp của thiên đạo. Chu Ấn Đãng thấy cừu sinh lộ vẻ khó xử, mỉm cười nói, tiểu tử, đừng giả bộ. Ta biết ngươi có một con dã thú đồng bạn thập giai, cho nên lần này đoàn lính đánh thuê huyết sát cử đến một vị đại nhân thập phẩm đỉnh phong chính là để ngươi. Có kêu trời không thấu, kêu đất không linh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra bí pháp phong ấn thần bí cùng phương pháp có thể thuần hóa dã thú, đại nhân của ta khoan hồng độ lượng sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Trong khi nói chuyện, Chu Ấn Đãng mặt đầy vẻ cực nóng, dù sao nếu bắt được cừu sinh thành công, hắn liền lập được công lớn, đến lúc đó tài nguyên cách dù mà đoàn lính đánh thuê ban thưởng có thể giúp hắn ngay lập tức bước vào cửu phẩm, sơ giai, thậm chí là trung giai, địa vị của hắn cũng sẽ như diều gặp gió. Dù sao, đây chính là bí mật có thể thuần hóa dã thú. Vạn thú lĩnh chính là nhờ nắm giữ bí pháp này mà trong nháy mắt đã trở thành một trong 3 thế lực đỉnh cấp của cấm vực. Nếu đoàn lính đánh thuê huyết sát lấy được phương pháp thuần hóa dã thú, đến lúc đó, cục diện tam thế chân vạc sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Chương 33, đối đầu cường giả thập phẩm đỉnh phong. Cừu sinh nhếch miệng cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời ma quỷ của ngươi sao? Muốn chiến thì chiến. Cừu sinh vỗ vỗ vai Minh Thương, con Minh Thương lớn bằng bàn tay liền bay lên tán cây. Cùng lúc đó, một tiếng gầm giận dữ từ phía sau đoàn lính đánh thuê huyết sát truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh đỏ máu lao tới va chạm, ngay khi Chu Ấn Đãng cùng mấy người kia đang hoảng loạn. Một người đàn ông mập mạp, mặc lục giáp, từ trên tán cây nhảy xuống, cái bụng to lớn của hắn gắng gượng va vào thiên linh hồ. Dầm, một tiếng vang như sấm dậy. Quỹ đạo của thiên linh hổ bị trạch hướng, kế hoạch tấn công đám người liền như vậy bị phá vỡ. Thiên linh hổ thoát cái lắc mình, sừng sững bên cạnh cừu sinh, mọi người thấy thiên linh hổ uy nghi xong, lập tức còn hoảng sợ liếc nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy một thân ảnh to béo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người nhất thời chỉnh tề đồng loạt khom mình hành lễ. Đa tạ béo trắng đô thống đã cứu mạng. Trong đoàn lính đánh thuê huyết sát, có vài trăm lính đánh thuê. Cường giả bát phẩm đỉnh phong trở lên có thể làm chấp sự, thập phẩm trở lên có thể làm thống lĩnh, chỉ có cường giả huyền cảnh trong truyền thuyết mới có thể giữ chức trưởng lão. Thế nhưng những người đó thường ngày đều bế quan tu luyện, là những hạng người thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên trong đoàn lính đánh thuê huyết sát, lực uy hiếp mạnh nhất chính là các thống lĩnh này. Vị béo trắng đô thống này là người đứng đầu tất cả các thống lĩnh của đoàn lính đánh thuê huyết sát, thực lực của hắn cũng là đệ nhất trong số các thống lĩnh, đạt đến thập phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể tiến vào huyền cảnh. Điều đáng sợ nhất là, người này mới ngoài 30 tuổi, việc hắn bước vào huyền cảnh trong đời gần như đã định. Nhìn thấy nam tử áo trắng với hình thể to mọng, đôi mắt híp lại hẹp hòi này, cừu sinh chỉ cảm thấy có chút kiềm chế. Đây là người mạnh nhất mà cừu sinh từng đối mặt, ngoại trừ huyết sát lão quỷ và nữ tử thần bí kia. Nam tử áo trắng nhìn cừu sinh, trầm trồ khen ngợi, ngươi rất khá, mấy ngày trước đây, ngươi chỉ mới là tu vi tứ phẩm, không ngờ bây giờ đã là lục phẩm. Hơn nữa, Chu chấp sự bát phẩm đỉnh phong cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi rất khá, nếu không phải trong tay ngươi có bí mật kinh thiên động địa, ta đã có thể bảo đảm ngươi không chết. Đáng tiếc thay, vô luận là bí pháp phong ấn đối thủ có thể vượt cấp, hay phương pháp thuần hóa dã thú trong tay ngươi, đều vượt xa phạm vi chức quyền của ta. Cho nên, đáng tiếc, lúc này, Chu Ấn Đãng chuyển ánh mắt về phía Cửu Sinh với vẻ mặt khó coi. Rồi cười nói, trước đây ta đã cho ngươi cơ hội gia nhập đoàn lính đánh thuê huyết sát. Nhưng ngươi lại cố chấp không nghe. Bây giờ, cho dù ngươi có muốn gia nhập thì cũng đã muộn rồi. Một đoàn lính đánh thuê mà ngay cả đoàn trưởng của mình cũng chết một cách không rõ ràng. Lại có thể lớn lối đến mức này sao? Cửu Sinh sờ mũi, châm chọc lắc đầu, lời này vừa nói ra, Chu Ấn Đãng và mấy người kia mặt không đổi sắc, nhưng vị béo trắng đô thống kia lại hơi nhíu mày. Thấy cảnh này, Cửu Sinh trong lòng đã có tính toán, ít nhất hôm nay bị bắt sống, hắn có thể mượn bí mật này mà kéo dài hơi tàn trong lao ngục một thời gian. Ha ha, ngươi nói cái gì? Đoàn trưởng của chúng ta chết không rõ ràng ư? Ha ha, tiểu tử, ngươi biết đoàn trưởng của chúng ta có tu vi gì không mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy? Đoàn trưởng của chúng ta, đó là một cường giả cấm vực mà ngay cả mấy vị lãnh chúa của vạn thú lĩnh cũng phải dâng trà đối đãi. Huyết sát lão quỷ là cường giả thiên vũ cảnh sơ giai. Còn các lãnh chúa vạn thú lĩnh và những người đứng đầu ba thế lực đỉnh cao khác cũng chỉ ở cảnh giới thiên vũ cảnh này thôi, cho nên việc họ lễ kính huyết sát lão quỷ ba phần cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, nếu đã như vậy, thì nữ tử đã giết huyết sát lão quỷ, nữ tử có thể bình yên vô sự tiến vào tử địa kiếm trùng kia. Hẳn là một vị Diêm La của Diêm La Điện sao? Mà một võ giả thiên vũ cảnh tuổi tròn đôi mươi thì quả thực có chút kinh thế hãi tục. Đoàn trưởng các ngươi lợi hại đến đâu ta không biết, ta chỉ biết là hắn trong thời gian ngắn khó mà quay về được. Tiểu tử, khẩu xuất cuồng ngôn, nhục mạ đoàn trưởng ta, đáng chết. Nụ cười trên mặt Chu Ấn Đãng biến mất ngay lập tức. Sát ý lẫm liệt, tiểu tử, mau giao đồ ra đi, nói không chừng sau này sẽ giữ cho ngươi toàn thây. Hai tay ôm ngực, béo trắng đô thống lạnh lẽo liếc nhìn Cửu Sinh. Cửu Sinh âm trầm giật giật miệng, ánh mắt lướt qua sáu người đã hoàn toàn chặn đường lui. Trong lòng tính toán đội hình đối phương, Cửu Sinh hơi trùng xuống, bản thân hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đối phó một võ giả cửu phẩm. Thiên Linh Hổ đoán chừng có thể cầm chân được vị nam tử áo trắng thập phẩm đỉnh phong kia một lúc. Nếu đã như thế, tách ra đơn đả độc đấu thì bản thân hắn chắc chắn sẽ chết. Nếu cưỡng ép quán thâu u minh chi lực, bản thân hắn trong thời gian ngắn đoán chừng có thể chiến đấu với nam tử thập phẩm đỉnh phong trước. Mát, thế nhưng làm như vậy, bản thân hắn sẽ bị phản vệ, rất có thể sẽ khiến hắn tê liệt 7-8 ngày, mà bây giờ, trong rừng rậm truy sát hắn, khẳng định không chỉ có một đợt người, cho nên, bản thân hắn quyết không thể bí qua hóa liều, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là bản thân hắn cùng Thiên Linh Hổ kề lưng sát cánh, quyết không thể bị chia cắt thành hai chiến trường. Bằng không, với thực lực của Cửu Sinh lúc này, nếu bị bọn chúng chia cắt chiến trường vây công, trong tình huống bình thường, 8-9 phần 10 sẽ bị chém giết tại chỗ. Chu Ấn Đãng khoanh tay đứng trong hành lang, mặt đầy vẻ hài hước nhìn Cửu Sinh đang biến đổi sắc mặt nhanh chóng ở giữa sân. Trong lòng hắn bỗng nhiên có loại khoái cảm mèo vờn chuột. Mặc dù thiên phú của ngươi không tồi, nhưng cánh vẫn còn chưa đủ cứng cáp. Nói thật, ta rất sợ ngươi sau này sẽ trả thù. Cho nên, để ngăn chặn tình huống khiến ta ăn ngủ không yên này xảy ra, hôm nay ngươi phải chết ở đây. Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cánh tay, Chu Ấn Đãng mỉm cười nói, dưới pháp tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá bé của đoàn lính đánh thuê huyết sát. Chu Ấn Đãng hiểu rất rõ rằng, bất kể sau này chiêu chọc đến ai, nếu có cơ hội, nhất định phải truy cùng diệt tận, tuyệt đối không thể để lại cho đối phương bất kỳ cơ hội trả thù nào. Dù chỉ là một tia cho tàn nhen nhóm lại, Cửu Sinh uy nghiêm liếc nhìn Chu Ấn Đãng với vẻ mặt tươi cười. Đôi mắt hắn híp lại, ngươi nói rất đúng, nếu có cơ hội ra ngoài, ta sẽ khiến đoàn lính đánh thuê huyết sát của ngươi gà chó không yên. Khóe miệng Cửu Sinh nhếch lên nụ cười lạnh lẽo âm u. Hắn gằn giọng nói, ta rất bội phục ngươi, dưới tình huống này mà còn có dũng khí lộ ra địch ý với ta. Thế nhưng, điều này cũng đồng thời càng củng cố quyết định của ta muốn vĩnh viễn giữ ngươi lại nơi đây. Chu Ấn Đãng vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Cửu Sinh trừng mắt, trong tròng mắt đen nhánh, cũng là sát khí lẫm liệt. Dầm, giữa lúc không kịp trở tay, một luồng kinh khí mạnh mẽ đột nhiên bắn tới từ ngay phía trước. Bốn tên lính đánh thuê cửu phẩm đang đứng ở lối đi, nếu không phải phản ứng kịp thời, chút nữa đã bị luồng kinh khí này đánh trúng trực diện. Thế nhưng dù vậy, thân hình mấy người cũng bị đẩy lảo đảo. Khi mấy người thân hình bất ổn, hai luồng cuồng phong giống như cá trạch lặng lẽ xuyên qua khe hở giữa bọn họ, thẳng tiến về phía nam tử áo trắng kia. Trong khoảnh khắc, Cửu Sinh đã đưa ra một quyết định táo bạo, trước tiên cùng Thiên Linh Hổ đánh trọng thương vị đô thống mạnh nhất kia, sau đó từng bước đánh bại các đối thủ còn lại. Trong khoảnh khắc đánh lén vừa rồi, Cửu Sinh đã dồn thiên linh diễm mà hắn có thể điều động vào trong huyền khí. Có thể nói, chiêu vừa rồi chính là chiêu có lực công kích mạnh nhất của Cửu Sinh. Thế nhưng dù vậy, cũng chỉ khiến bốn vị lính đánh thuê cửu phẩm bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Mà khi bọn chúng lấy lại tinh thần thì đã không kịp ngăn cản. Lập tức đành phải quát lớn về phía nam tử áo trắng. Đô thống đại nhân, bọn chúng đang tiến về phía ngài. Đồng tử hơi co lại, nam tử áo trắng rõ ràng có chút kinh ngạc với cách làm của Cửu Sinh. Hai chân từ từ mở rộng, thân ảnh to béo đó đã chắn hết lối đi hẹp, hai trường nắm chặt, huyền khí xanh nhạt dần dần phun trào, và dưới lớp huyền khí màu lục phủ lên, đôi quyền thịt đó vậy mà bắt đầu dần dần biến thành màu sắc như gỗ bình thường. Sau khi cảm nhận được sinh khí cường đại bên trong huyền khí, Cửu Sinh khẽ giật mình, đây thế mà lại là một võ giả hệ mộc hiếm thấy. Thập phẩm võ giả đỉnh cao vốn đã khiến Cửu Sinh khó thở. Tên này lại là võ giả thuộc tính gần như vô địch trong cung cấp. Trong nháy mắt, Cửu Sinh chỉ cảm thấy mình bị nhắm vào. Tại Tân Thủ Thôn, lại bị một kẻ chỉ biết gõ bàn phím bức ép mà nhắm vào. Ta thật muốn xem, người cái này nghịch thiên lục phẩm yêu nghiệt, là như thế nào trong cuộc đối đầu trực diện mà đánh lui ta. Cười lạnh một tiếng, không giận mà vẫn tự có uy nghiêm, cút trở về cho ta. Nhìn Cửu Sinh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, đôi nắm đấm tựa như chế tác từ gỗ, tỏa ra lục sắc quang mang, mang theo một cỗ kinh khí hung hãn, giận dữ nện thẳng vào mặt Cửu Sinh. Cây khô gặp mùa xuân, kinh khí đâm thẳng vào, khiến gương mặt Cửu Sinh hơi nhói đau, hắn trợn mắt lên, có thể nhìn rõ sự ngoan lệ ẩn giấu trong ánh mắt của nam tử áo trắng. Mẹ nó, trong lòng mắng một tiếng, Cửu Sinh hít sâu một hơi, song trưởng chợt rút ngược từ sau lưng cây hắc kiếm cực lớn. Uông, quát to một tiếng, cự kiếm lập tức rời khỏi lưng, hóa thành một ấn ký kiếm gãy trên cánh tay trái, Thiên Lam cự kiếm vừa mới tiêu thất, tốc độ của Cửu Sinh cơ hồ trong chớp mắt tăng vọt. Huyền khí trong cơ thể vốn vận chuyển có chút chậm chạp, lúc này cũng giống như thủy triều cuộn trào, điên cuồng phun trào trong kinh mạch, giờ khắc này, trong khoảnh khắc sinh tử, Cửu Sinh đã thi triển Thất Tinh Lôi Huyễn Thân đến cực hạn. Chương 34, săn giết thời khắc, sau một hồi kiềm chế, Cửu Sinh cuối cùng cũng lần đầu tiên bộc phát, nắm đấm nắm chặt, từng đường gân xanh không ngừng cổ động, sức mạnh kinh người đang nhanh chóng ngưng kết, cảm nhận được huyền khí cuồn cuộn chảy trong cơ thể, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên dâng lên chiến ý điên cuồng. Đồng tử có chút âm lãnh liếc nhìn nam tử áo trắng đã ở gần trong gang tấc. Huyền khí trong cơ thể cuồng mãnh vận chuyển, thiên địa lồng giam, tiếng quát vang lên trong lòng. Ngay tại lúc đó, trên lòng bàn tay, một chữ tù màu mực tù lớn chừng nắm tay em bé chợt ngưng kết. Ngay tại lúc đó, cơ thể Cửu Sinh đột nhiên căng thẳng lên, vốn mềm mại, nay lại có thể sánh ngang với sắt thép. Trong ống tay áo cổ động, ẩn chứa kinh khí cường hoành, nắm đấm của Cửu Sinh đầu tiên đột nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt sau đó, mãnh liệt bắn ra, ngay khi hai nắm đấm sắp va chạm, phong ấn chữ tù đã đánh vào ngực nam tử áo trắng trước một bước. Trong nháy mắt, âm thanh như sấm rền quanh quẩn khắp sơn lâm. Trong khoảnh khắc, nam tử áo trắng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt hốt hoảng tràn đầy sự sợ hãi khó tin. Hắn chỉ cảm thấy huyền khí quanh thân của mình lập tức đình trệ. Một quyền này của mình cũng đã trở thành một cú đấm phổ thông, không hề có huyền khí gia trì. Thình thịch, cơ hồ cùng lúc đó, hai tiếng trầm đục liên tiếp truyền đến, nam tử áo trắng đánh trúng ngực Cửu Sinh, đồng thời nắm đấm của Cửu Sinh bọc thiên linh diễm cũng đánh trúng ngực nam tử áo trắng, lập tức một mùi khét lẹt gây mũi bay tán loạn ra. Trong mắt Chu Ấn Đãng, cách đổi quyền này của Cửu Sinh thật sự là tự tìm diệt vong. Nhưng chỉ có nam tử áo trắng mới đích thân biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù chỉ vỏn vẹn hai hơi thở, huyền khí trong cơ thể nam tử áo trắng đã khôi phục như thường, nhưng dù là như thế, hai hơi thở đã đủ để Cửu Sinh cùng Thiên Linh Hổ, một người một thú, kịp đánh ra một chiêu. Xoẹt, theo một tiếng mài cốt sảng khoái vang lên, năm vết sẹo ăn sâu vào bạch cốt, khiến nửa người trên của nam tử áo trắng hiện ra một cách rùng rợn. Nhanh lên giết hắn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Cảm thụ được cơn đau thiêu đốt không ngừng lan tràn nơi ngực mình, cùng đau nhức bỏng rát lan khắp nửa người trên, một tiếng gào thét nham hiểm thốt ra từ cổ họng nam tử áo trắng. Lực lượng thần bí mà Cửu Sinh vừa thể hiện đã khiến vị đô thống tâm cơ sâu sắc này có chút kinh hoảng, một thiếu niên chỉ ở lục phẩm, vậy mà lại có thể khiến mình, một thập phẩm đỉnh phong, suýt nữa mất mạng. Nếu đợi thêm một, hai năm nữa, đợi hắn đạt đến cùng cấp bậc với mình, thì sẽ đến mức nào? Chẳng phải là muốn vượt cấp đánh giết cường giả huyền cảnh sao? Nếu để hắn trốn thoát khỏi nơi đây, sau này huyết sát dòng binh đoàn, tuyệt đối sẽ phải đối mặt đòn đả kích mang tính hủy diệt. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này sự trả thù kinh thiên động địa kia, sát ý trong lòng nam tử áo trắng liền tuôn trào. Nghe tiếng quát của nam tử áo trắng, khóe miệng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.